Vô địch thiên hạ 254 chương 2513 có dám hay không tại chỗ tỉ thí một chút nhìn xem từng cách đệ tử bị truyền tống về đến. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long xếp hạng cuối cùng dừng lại tại hạng 5. Tào Nam nhìn không được đối với Sở Bá lạnh lùng cười nói. Sở Bá, ngươi tên đệ tử này thật đúng là khó lường a. Một cái tứ kiếp bán thánh vậy mà không chết. Hơn nữa còn tiến nhập 10 vị trí đầu. Sở Bá nghe chút. Cười ha ha. Đa tạ đa tạ. Ta cũng cảm thấy ta tên đệ tử này khó lường. Hắn đại nạn không chết. Tất có hậu phúc a. Bất quá ngươi tà ma cung đầu thủy. Kiêu lãnh huyết. Túc Bích Thanh mấy tên đệ tử kia liền không có vận khí tốt như vậy. Vậy mà chết tại trong rượu ma thành mấy cái thánh cảnh vậy mà chết tại trong rượu ma thành này. Vận khí này. Thật đúng là không phải bình thường suy. Sở Bá lắc đầu. Tào Nam nghe Sở Bá lại đề lên đậu thủy. Kiêu lãnh huyết. Túc Bích Thanh mấy người chết. Đau lòng sau khi. Hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Hắn đem trong lòng sát ý đè xuống. Lạnh lùng cười một tiếng. Chờ chút ta nhìn ngươi còn cười nổi hay không. Lúc này quảng trường đại trận quang mang lói lên. Lại có mấy tên đệ tử dự thi bị truyền tống đi ra. Là Lý Sâm biển người một trận mãnh liệt bạo động. Lý Sâm cuối cùng thứ hạng là thứ ba. Đương nhiên, nếu không có Hoàng Tiểu Long thôn phệ kiêu lãnh huyết, Bạch Bất Nhẫn 6 người lãng phí 6 ngày thời gian, thứ ba khẳng định là không có Lý Sâm chuyện gì. Lý Sâm mặc dù xếp hạng thứ ba, nhưng khi hắn đi ra hay là đưa tới mãnh liệt bạo động. Chỉ là bị truyền tống đi ra Lý Sâm sắc mặt lại là không thế nào đẹp mắt. Lần này hắn nguyên bản kỳ vọng đoạt được đệ nhất, nhưng là không ngờ tới ngay cả thứ hai đều lấy không được. Vậy mà ở Đàm Quyên cùng Tà Bất Phàm phía dưới, đặc biệt là rơi vào Tà Bất Phàm phía dưới, để hắn cực độ khó chịu. Theo thời gian trôi qua, một nhóm lại một nhóm đệ tử dự thi bị đưa đi ra. Đàm Quyên cùng Tà Bất Phàm cũng tuần tự bị đưa ra. Đàm Quyên cùng Tà Bất Phàm đi ra lúc đưa tới bạo động càng không nhỏ. Đặc biệt là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ đứng đầu, đoạt được đệ nhất Đàm Quyên, càng là gây nên chúng nam đệ tử hốc môn mãnh liệt điên cuồng táo động. Trải qua lần này huyết chi thí luyện về sau, Đàm Quyên càng là thánh giới chúng nam đệ tử trong lòng nữ thần trong nữ thần. Lần này huyết chi thí luyện vẫn lạc đệ tử không phải rất nhiều. Hơn 100 vạn đệ tử dự thi bị truyền tống đi ra, còn có 8 thành tả hữu. Trong đó có một thành phần lớn là nửa đường gặp được nguy hiểm, sau đó mở ra vòng sáng trận pháp truyền tống trốn tới. Chết tại rượu ma thành đệ tử dự thi không đến 5 vạn người. Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh, Trần Dịch bọn người là cuối cùng một nhóm bị truyền tống đi ra. Khi Hoàng Tiểu Long bị truyền tống đi ra lúc, đám người cũng là thật to bạo động. Đương nhiên, loại này bạo động tuyệt đại bộ phận là trào phúng, là cười trên nỗi đau của người khác. Bị truyền tống trận truyền tống đi ra lúc, Hoàng Tiểu Long vừa vặn bị truyền tống tại Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người bên người. Lý Sâm gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, âm mặt: Hoàng Tiểu Long sư đệ, ngươi vì thông qua huyết chi thí luyện, vì thắng được thánh đan đổ ước, sử dụng loại thủ đoạn kia, ngươi có biết hay không ngươi dạng này tổn thất cực kỳ lớn hải thánh thiên thánh uy. Lại còn có mặt đi ra. Hoàng Tiểu Long vừa ra tới liền nghe Lý Sâm chất vấn chính mình, nhìn chằm chằm đối phương: loại thủ đoạn kia loại thủ đoạn nào? Ta hiện tại thông qua huyết chi thí luyện, chờ sau khi trở về, đừng quên các ngươi phải quỳ tại ta Lam Long phủ trước mặt một ngày, mà lại mỗi người thua ta một kiện thánh khí, đến lúc đó không biết là ai không mặt mũi. Lý Sâm nghe chút, xùy âm thanh cười lạnh: ngươi dùng loại thủ đoạn hạ tiện này thông qua huyết chi thí luyện, lại còn si tâm vọng tưởng lấy để cho chúng ta cho ngươi thánh khí. Ngươi là muốn thánh khí muốn điên rồi à? Đợi lát nữa Thương Không đại nhân liền sẽ tuyên bố tước đoạt ngươi tư cách dự thi, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Bởi vì Lý Sâm cùng Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cách thanh âm, cho nên tất cả mọi người nghe được hai người đối thoại. Lúc này Tào Nam đối với Sở Bá xùy âm thanh cười nói: Sở bá, ngươi đệ tử Hoàng Tiểu Long kia lại còn thật sự coi chính mình thông qua được huyết chi thí luyện. Thật sự coi chính mình xếp hạng thứ 5, ngươi là còn chưa tỉnh ngủ không biết 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch kia. Các ngươi thánh thiên tổ chức chuẩn bị xong chưa? Tào Nam cười hắc hắc. Chẳng lẽ còn chưa chuẩn bị xong? Bất quá cũng thế. Liền xem như chúng ta Tà Ma Cung cũng rất khó lập tức cầm được ra 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch. Sở bá không hề tức giận. Ngược lại ha ha cười nói. Tào Nam, ta nhớ được ngươi Tà Ma Cung đệ tử Đậu Thủy, Kiêu Lãnh Huyết đều cùng đệ tử ta từng có thánh đan đổ ước. Ngươi một cái thủy tổ, trên thân sẽ có 4 mai thánh đan, chờ chút ngươi một cái thủy tổ nếu là không bỏ ra nổi 4 mai thánh đan, vậy thì thật là mất mặt a. Bất quá, ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến, đưa ngươi quần cởi ra cho ta cũng được. Ngươi cái quần kia hẳn là cũng giá trị 4 mai thánh đan. Ngươi Tào Nam hai mắt hàn mang bạo động, nhìn chằm chằm Sở bá lạnh lùng bật cười. Sau đó đối với Thương Không lão nhân ôm quyền nói: Thương Không đạo hữu, thánh thiên tổ chức môn hạ đệ tử Hoàng Tiểu Long một cách tứ kiếp bán thánh, vậy mà có thể thông qua huyết chi thí luyện đồng tiến nhập 10 vị trí đầu, 1 vạn % là gian lận. Còn xin Thương Không đạo hữu tuyên bố cùng tiêu trừ Hoàng Tiểu Long tư cách dự thi, cũng theo quy tắc xử phạt thánh thiên tổ chức 10 vạn mai cao giai thánh linh ngọc thạch. Mặc Thương Ly, cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương, tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Mọi người ở đây vốn dĩ cho rằng Thương Không lão nhân muốn tuyên bố kết quả lúc, Thương Không lão nhân lại là dáng tươi cười, đối với Tào Nam khoát khoát tay, không vội. Sau đó quay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long: Hoàng Tiểu Hữu, không biết ngươi có cái gì muốn giải thích? Hoàng Tiểu Hữu đám người bị Thương Không lão nhân xưng hô thế này ngoài ý muốn đến. Toàn bộ thánh giới còn không người có thể được đến Thương Không lão nhân như vậy thân mật xưng hô đi. Hoàng Tiểu Long đối với Thương Không lão nhân gật đầu, sau đó hỏi lại Tào Nam: Lặng lẽ, ngươi nói ta gian lận, ngươi có cái gì chứng minh cùng chứng cứ? Tào Nam nghe chút, lạnh giọng bật cười: Cái này còn muốn chứng minh cùng chứng cứ? Ngay cả rất nhiều cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đều không thể thông qua huyết chi thí luyện, ngươi một cái tứ kiếp bán thánh lại thông qua được. Cái này chẳng lẽ không phải chứng minh ngay cả rất nhiều thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đều vào không được 10 vị trí đầu, ngươi một cái tứ kiếp bán thánh lại tiến nhập? Cái này chẳng lẽ không phải chứng minh? Nói đến đây, Tào Nam giễu cợt nói: Chẳng lẽ ngươi một cái tứ kiếp bán thánh so cửu kiếp bán thánh hậu kỳ còn mạnh hơn, so thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ còn mạnh hơn Tà Ma Cung? Tuyệt phù thánh địa tất cả mọi người là xùi phát thanh cười. Hắc diệt tục, thánh địa liên minh các loại đại thánh địa, các đại cổ tộc cường giả cũng là lắc đầu cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người chế xếu, nhìn xem Tào Nam: Ngươi cho rằng một cái tứ kiếp bán thánh không thể so với cửu kiếp bán thánh hậu kỳ mạnh, không thể so với thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ mạnh, đó là ngươi vô tri mà thôi. Ngươi vô tri cũng không đại biểu không tồn tại. Tất cả mọi người sắc mặt quái dị, liền ngay cả Đàm Uyên, Quý Tâm Di cũng là lông mày nhíu một cái. Tào Nam giận dữ cười to: Ý của ngươi là nói ngươi so rất nhiều cửu kiếp bán thánh hậu kỳ mạnh, so thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ mạnh? Nói đến đây, một chỉ Tà Ma Cung một cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ đệ tử dự thi nói: Ngươi nếu có thể đánh bại ta cái này Tà Ma Cung đệ tử, ta liền thừa nhận ngươi so thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ mạnh. Thế nào, có dám hay không cùng ta Tà Ma Cung đệ tử này tại chỗ tỉ thí một chút? Tào Nam cười lạnh. Hoàng Tiểu Long nhìn Tà Ma Cung đệ tử dự thi kia một chút, đạm mạc nói: Thánh cảnh nhất trọng trung kỳ mà thôi, ta trở tay một trưởng liền có thể đem hắn đánh bại. Vô địch thiên hạ 254 chương 2514 một cái quần đổi 4 mai thánh đan. Khi Hoàng Tiểu Long vừa nói, tất cả mọi người ngô ngơ một chút. Tào Nam tiếp theo cười ha hà, cười đến rất khoa trương loại kia. Hắn cười nói: Không được, ta muốn cười đến bụng căng gân. Ta rất nhiều năm không có gặp được, không nghe thấy chuyện buồn cười như vậy. Liền ngay cả Đàm Quyên, Quý Tâm Di cũng là lắc đầu. Tuyết Lăng Vận đồng dạng lắc đầu. Không ai cảm thấy Hoàng Tiểu Long nói chính là nói thật, không ai cho rằng Hoàng Tiểu Long nói chính là sự thật. Dù sao, cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ cũng lắc đầu nói. Hoàng Tiểu Long này, thiên phú mặc dù thứ nhất, nhưng là cũng quá cuồng vọng cùng quá không biết cái gọi là hạng người vô địch cuồng vọng này. Thật sự là không sinh tốt thiên phú. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Kim Thái Cực càng là một mặt thất vọng. Lý Sâm, Tạ Diệu, Tà Bất Phàm bọn người càng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại là Sở Bá, một mặt bình tĩnh cười tự nhiên mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cười đến cực kỳ khoa trương Tào Nam. Nhìn xem lắc đầu. Chỉ trỏ bốn phía các phương cường giả cùng đệ tử. Sắc mặt rất an tĩnh. Không sai, chính là an tĩnh. Một tôn bóng người vàng ấm từ Hoàng Tiểu Long thể nội chậm rãi bay ra. Tôn này bóng người vàng ấm bay không nhanh. Nhưng là thánh quang lại là như thế lóa mắt. Như vậy kim mang. Thánh uy, phô thiên phủ đầy đất. Khi tôn này bóng người vàng ấm bay ra lúc quảng trường dòng chảy không gian phảng phất dừng lại một chút. Sau lưng rượu ma thành vô biên rượu ma chi khí, phảng phất đều bị bóng người vàng ấm này ép tới rút lui trở về. Tất cả mọi người ngừng lại. Quảng trường cùng quảng trường bốn phía trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Nguyên bản nghị luận các phương cường giả. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Chỉ có Tào Nam còn tại cười to. Nhưng là lúc này. Tào Nam tiếng cười cũng dần dần thu nhỏ. Cuối cùng biến không. Tào Nam nhìn chằm chằm tôn này. Chậm rãi bay ra bóng người vàng ấm cứng ngắc ở nơi đó, hai mắt trừng trừng. Lý Sâm hai mắt đồng dạng trừng trừng. Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Ta Bất Phàm tất cả đệ tử dự thi cùng tất cả không có dự thi đệ tử Kim Thái Cực bọn người đồng dạng hai mắt trừng lớn. Tuyết Lăng Vận, Mặt Thương Lị, Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền, Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn, Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ, Tuyệt Phù Thánh Nhân Duyệt Bất Vong, tất cả thánh địa môn chủ, cổ tộc tộc trưởng ai cũng một mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người tựa hồ đang đồng thời bị một đôi vô hình cự thủ bóp chặt yết hầu. Sở Bá nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng người vàng ấm này, đồng dạng tránh không được kinh ngạc, cảm khái cười nói: "Tiểu tử này, thánh hồn quả nhiên là lột xác thành công, hắn cũng là tại Hoàng Tiểu Long tiến vào 10 vị trí đầu về sau." Tỉ mỉ nghĩ lại, mới nghĩ đến loại khả năng này. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long thần hồn tại Thánh Thiên Băng Hỏa Hồ phát sinh biến dị sự tình, hắn là biết đến. Về sau, Hoàng Tiểu Long tại Vô Uyên Hà vừa tìm được cùng loại Băng Hỏa Hồ Thánh Hồ. Chẳng qua là lúc đó Hoàng Tiểu Long cũng không có đề cập thánh hồn lột xác thành công sự tình. Cho nên hắn cùng thiên chủ mấy người liền không có hỏi. Dù sao, một cách bán thánh có được thánh hồn, cái này quá làm cho người ta khó mà tin được. Thánh giới chưa từng có. Cho nên, bọn hắn coi là Hoàng Tiểu Long là không có lột xác thành công cho nên mới chưa hề nói. Bọn hắn trong vô thức tưởng rằng Hoàng Tiểu Long thối biến lại thất bại. Chỉ là, khi Hoàng Tiểu Long tiến vào 10 vị trí đầu, hắn tỉnh táo lại về sau. Cảm thấy sự tình quá mức kỳ quặc. Đột nhiên não hải hiện lên Hoàng Tiểu Long trước đó thần hồn thối biến sự tình. Cho nên mới nghĩ đến loại khả năng này. Hiện tại, quả nhiên Hoàng Tiểu Long quả nhiên là thánh hồn lột xác thành công. Sở Bá càng nghĩ càng cao hứng. Nhìn xem Tào Nam, Mặt Thương Ly bọn người thần tình kia, trong lòng càng là thống khoái, không khỏi cười to. Hảo tiểu tử, không hổ là ta Sở Bá đệ tử, không hổ là ta Thánh Thiên tổ chức đệ nhất thiên tài. Nghe Sở Bá tiếng cười chói tai kia, Tào Nam sắc mặt không biết có bao nhiêu khó coi. Sở Bá, hắn chính là cố ý lúc này. Sở Bá lại cười to nói, sớm biết trước đó liền để hắn đem thánh đan đổ ước tăng lên gấp đôi. Mỗi người cược 4 mai thánh đan. Bây giờ suy nghĩ một chút, mỗi người 2 viên hay là quá ít a? Tào Nam ra mặt run rẩy. Mỗi người 2 viên còn quá ít, tất cả cùng Hoàng Tiểu Long đổ ước đệ tử chung vào một chỗ, đây chính là hơn 100 mai thánh đan a, lại còn ngại ít nhìn xem Sở Bá tiếng cười đắc ý kia. Tào Nam có loại muốn sách quyền bảo đánh cho hắn một trận xúc động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bóng người vàng ống này. Hắn thật lâu kinh ngạc, còn có khó có thể tin, càng có loại hơn kích động đến mức phát điên. Hắn thực sự liền muốn không rõ, một cái tứ kiếp bán thánh làm sao có thể, tại sao có thể có thánh hồn. Tào Nam không tin. Kỳ thật Tuyết Lăng Vận, Mặt Thương Ly, Tuyệt Bất Vong, Kim Nộ bọn người đồng dạng không tin. Không có người tin tưởng. Cái này không phải là giả chứ, một vị đệ tử ngơ ngác nói. Giả, tất cả mọi người thần sắc chấn động. Đặc biệt là Tà Ma Cung, Tuyệt Phù Thánh Địa các cao thủ càng là hai mắt sáng lên, trong lòng dâng lên hy vọng. Chỉ là bọn hắn vừa dâng lên hy vọng, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tôn này Long Hệ Thánh Hồn, liền lại tuyệt vọng đứng lên. Bọn hắn có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải huyễn cảnh, đây là thật thật Thánh Hồn. Bọn hắn nếu là nhìn lầm, chẳng lẽ Thương Không Lão Nhân, Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận những này thủy tổ cũng sẽ nhìn lầm. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem Tào Nam. Tào Nam phó cung chủ, ta muốn, cái này đã có thể chứng minh, ta hoàn toàn có thể thông qua huyết chi thí luyện, hoàn toàn có thể tiến vào huyết chi thí luyện 10 vị trí đầu đi. Về phần Kim Phật Thánh Hồn cùng Ma Thần Thánh Hồn, Hoàng Tiểu Long cũng không có gọi ra. Có tôn này Long Hệ Thánh Hồn hoàn toàn đủ để chứng minh hắn có thể đi vào huyết chi thí luyện 10 vị trí đầu. Chỉ cần thánh cảnh trung giai, cao giai cao thủ mắt không mù mà nói, đều có thể nhìn ra được hắn tôn này thánh hồn hoàn toàn có thể so với thánh cảnh nhị trọng cao thủ. Tào Nam bị Hoàng Tiểu Long hỏi lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, liền giống bị bôi tầng một quả ớt tương một dạng. Lần này không ai còn dám lên tiếng chào phúng, còn dám chất vấn. Lúc này Sở Bá cười nói, Tào Nam, ta mới vừa nói, nếu là trên người ngươi không có bốn mai thánh đan, ta thay ta đệ tử làm chủ, dùng quần của ngươi đổi cũng được. Thế nào, làm lão bằng hữu, ta đủ ý tứ đi. Một cái quần đổi bốn mai thánh đan, giao dịch này, chập chập, ngươi kiếm lời lớn. Tào Nam sắc mặt đỏ lên, hai mắt hung lệ, trên thân sát ý tuôn ra, ma khí vô biên. Làm sao ngươi muốn đánh nhau phải không, hay là muốn trốn nợ? Sở Bá cười hắc hắc. Tào Nam nhìn chăm chú Sở Bá, trọn vẹn vài phút, cuối cùng mở miệng, để Tà Ma Cung tổng điện chủ lấy ra bốn mai thánh đan. Nguyên bản khẩn trương đến chết các cao thủ thấy thế, không khỏi nới lỏng một ngụm đại khí. Nếu là hai đại thủy tổ cường giả động thủ, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa chuyện kinh khủng. Chỉ sợ hắc ám đại lục hết thảy tất cả đều muốn bị oanh diệt, bao quát Quang Minh Thành. Nửa giờ sau, Thương Không Lão Nhân nở nụ cười tuyên bố lần này huyết chi thí luyện kết quả. Cũng cường điệu miễn cưỡng 10 vị trí đầu đệ tử. Đặc biệt là cùng Hoàng Tiểu Long nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Huyết chi thí luyện kết thúc. Sở Bá cười to, xuất lính Hoàng Tiểu Long các loại thánh thiên đệ tử trở về Quang Minh Thành. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi xa thân ảnh, Tuyết Lăng Vận, Mặt Thương Ly, Đoạn Huyền, Đàm Quyên, Ta Bất Phàm đám người sắc mặt phức tạp. Trở lại Quang Minh Thành về sau, Sở Bá phân phó xếp đặt khánh yến, mở tiệc chiêu đãi chúng thánh địa cùng vô số cổ tộc, bao quát hắn và Hoàng Tiểu Long đổ ước thánh đan. Sở Bá thủy tổ mở tiệc chiêu đãi, hắn và Hoàng Tiểu Long đổ ước thánh đan, chính là khóc cũng muốn cười đến, cho dù là cười đến khó coi. Chen yến tiệc, một mảnh tiếng hoan hô. Chỉ là ngồi tại chen yến tiệc, Lý Sâm, Tả Diệu bọn người lại là làm sao cũng không cười nổi. Vô Địch Thiên Hạ 254 chương 2515 nói chuyện đổ ước sự tình. Tại trong sắc mặt khó coi của Lý Sâm, từng cái thánh môn môn chủ, từng cái ẩm thế cổ tộc tộc trưởng đứng dậy hướng Sở Bá cùng Hoàng Tiểu Long kính chén. Chúc âm thanh từ yến hội bắt đầu liền không có từng đứt đoạn. Tự nhiên, hắn và Hoàng Tiểu Long đổ ước thánh đan đều nhất nhất đem thánh đan xuất ra, nâng đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tại Sở Bá Tôn này cự vô phách trước mặt, cho những người này 10.000 cái lá gan cũng không dám chơi xấu. Một vị Hàn Ly Thánh Môn môn chủ đối với Hoàng Tiểu Long ton hót cười nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú kinh hãi thánh giới, bán thánh liền có được thánh hồn, xưa nay chưa từng có. Nói không chừng chờ Hoàng Tiểu Long điện hạ đột phá thánh cảnh liền có được bất diệt đạo tâm nữa nha. Hàn Ly Thánh Môn là thánh giới nhất lưu thế lực, nó môn chủ là một vị thánh cảnh cao giai. Hàn Ly Thánh Môn môn chủ lời nói lập tức đạt được không ít người phụ âm thanh, nhao nhao ton hót Hoàng Tiểu Long. Lấy Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú đột phá thánh cảnh có được bất diệt đạo tâm đó là khẳng định. Nói không sai. Khi đó, Hoàng Tiểu Long điện hạ chính là vô địch thiên hạ các đại thánh môn môn chủ. Cổ tộc tộc trưởng ngươi một lời, ta một câu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, chỉ là cười cười. Hắn cũng biết những này thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng cũng chính là ton hót chính mình. Nói một chút mà thôi. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng sẽ không thật cho là mình đột phá thánh cảnh liền có được bất diệt đạo tâm. Mặc dù mình còn không có đột phá thánh cảnh liền có được thánh hồn, đây là thánh giới hình thành đến nay lớn nhất kỳ tích, nhưng là không ai sẽ cho rằng hắn có thể tại đột phá thủy tổ cảnh trước có được bất diệt đạo tâm. Bất diệt đạo tâm xa xa không phải thánh hồn có thể so sánh. Toàn bộ thánh giới, thánh cảnh cường giả đếm không hết, thánh hồn đếm không hết, nhưng là có được bất diệt đạo tâm thủy tổ cường giả, mười ngón có thể đếm được. Đêm khuya yến hội tán đi, người đi lâu không không. Trong sân, Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Lần này huyết chi thí luyện là thông qua. Mặc dù không có đoạt được thứ nhất, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không thất vọng. Tại Táng Cương đạt được hắc thi thánh nhân bảo tàng, xa so với đoạt được đệ nhất ban thưởng cao hơn vô số lần. Bất quá, 10 năm sau chính là Thương Không Thần Phủ ngày mở ra. Cho nên, Hoàng Tiểu Long tính toán đợi Thương Không Thần Phủ sự tình về sau, lại đi cổ chiến trường tìm kiếm hắc thi thánh nhân truyền thừa. Dù sao cổ chiến trường cực xa, vừa đi vừa về muốn phí không ít thời gian. Mà lại hắc thi thánh nhân chính là năm đó thánh cảnh thập đại cao thủ một trong. Hắn lưu lại truyền thừa, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nếu là bởi vậy làm trễ nải Thương Không Thần Phủ, vậy liền được không bù mất. Lúc đầu, trước kia Hoàng Tiểu Long là dự định có bất diệt đạo tâm về sau, liền đi Tứ Hải Thánh Địa đem Tứ Hải Thánh Địa luyện hóa hết. Nhưng là một khi hắn luyện hóa Tứ Hải Thánh Địa, nhất định bại lộ hắn bất diệt đạo tâm sự tình. Cho nên muốn nghĩ, Hoàng Tiểu Long thôi được rồi, có lẽ trở về sau đạt được hắc thi thánh nhân truyền thừa, lại đi luyện hóa hắc thi thánh địa. Hoàng Tiểu Long nghĩ thầm. Hắn đã tiêu trừ Trần Dịch, Lâm Tiểu Oanh bọn người có quan hệ ký ức, mà lại tại huyết chi thí luyện kết thúc đi ra lúc, hắn đem hắc thi thánh giới thu vào thể nội, cho nên hiện tại không có ai biết hắn đạt được hắc thi thánh giới. Từ khi rất nhiều trăm triệu năm trước, hắc thi thánh nhân sau khi mất tích, hắc thi thánh địa thế lực liền dần dần suy yếu, cuối cùng tiêu vong. Hiện tại hắc thi thánh địa đã là không người, đã không ai chú ý hắc thi thánh địa. Mà lại hắc thi thánh địa chỗ thánh giới xa xôi vị trí, hắn chính là luyện hóa hắc thi thánh địa, cũng không có người chú ý. Hắc thi thánh địa là hắc thi thánh nhân luyện chế, chính là cao giai thánh địa, so Tứ Hải Thánh Địa uy lực không biết cao rất nhiều lần. Nếu là hắn luyện hóa hắc thi thánh địa, đem hắc thi thánh địa mang theo trên người, thắng qua mấy trăm cái Tứ Hải Thánh Địa. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem hắc thi thánh giới lấy ra tiếp tục luyện hóa hắc thi thánh giới. Trước đó, hắn chỉ là hướng hắc thi thánh giới đánh vào hồng mông chi khí, đơn giản nhất sơ bộ luyện hóa một chút hắc thi thánh giới. Hắn muốn chân chính thành công luyện hóa hắc thi thánh giới, còn cần không ít thời gian. Về phần khối kia huyết nguyên huyết bia, Hoàng Tiểu Long dự định trở về thánh thiên lại chậm chậm luyện hóa. Một đêm trôi qua, sắc trời sáng tỏ lúc, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, sau đó cất ký hắc thi thánh giới, từ sân nhỏ đi ra. Hoàng Tiểu Long vốn định dự định khắp nơi đi một chút, bất quá mới ra sân nhỏ liền đụng phải Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình bọn người. Hoàng sư đệ, Lý Sâm khó được chen lên khuôn mặt tươi cười đối với Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình mấy người cũng thế. Hoàng Tiểu Long đối với mấy người nhẹ gật đầu, liền muốn từ mấy người bên cạnh đi qua. Lý Sâm thấy thế, sầm mặt lại, đưa tay cản lại. Dừng lại làm sao có việc, Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Lý Sâm chần chờ một chút, cuối cùng nụ cười nói, Hoàng sư đệ, là như vậy, chúng ta mấy cái tới là muốn cùng ngươi nói chuyện đổ ước sự tình. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lý Sâm mạnh chen dáng tươi cười, nói, các ngươi trên thân mang theo thánh khí dự định hiện tại cho ta. Lý Sâm mấy người khẽ giật mình. Lúc này Tạ Diệu kia cười theo nói, Hoàng sư đệ, ý của chúng ta nói là món kia thánh khí chúng ta không cách nào làm cho đến. Ngươi nhìn xem ở trên nhiều năm sư huyên để phân tình vô cá cược này, nếu không cứ tính như thế được rồi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, kỳ thật Lý Sâm mấy người tới, hắn đã sớm đoán được mấy người ý đồ đến, có phải là vì đổ ước sự tình mà đến. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới Lý Sâm, Tạ Diệu mấy người này ra mặt đã vậy còn quá dày, vậy mà tới nói để hắn cứ tính như thế. Đây chính là mười mấy món thánh khí, vậy mà để hắn cứ tính như thế. Tạ Diệu nụ cười nói, ngươi tiến vào thánh thiên tổ chức, sư phụ ta hắn vẫn luôn rất chiếu cố ngươi, đúng không? Xem ở sư phụ ta phân thượng, cứ tính như thế. Đánh cược này chúng ta lúc trước cũng chỉ là cùng ngươi nói đùa chơi, không cần coi là thật. Hoàng Tiểu Long nghe vậy xùy âm thanh cười một tiếng. Hắn hiện tại mới phát hiện Tạ Diệu này không chỉ có da mặt dày mà lại là vô sỉ. Ý của ngươi là nói chờ trở về Thánh Thiên Thành, các ngươi cũng không cần tại ta Lam Long thần phủ trước mặt quỳ một ngày, thánh khí cũng không muốn cho ta, đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh nói, các ngươi hôm nay tới chính là cùng ta nói chuyện này. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình mấy người sắc mặt đỏ lên. Lý Sâm trầm ngâm nói, đổ ước là bởi vì Phó Vân Kiệt kia mà lên. Phó Vân Kiệt kia ta giao cho ngươi xử trí, đến lúc đó sau khi trở về ta sẽ không lại nhúc tay Phó Vân Kiệt cùng chân lý thánh môn sự tình. Mà lại chúng ta có thể bồi thường ngươi 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan. Thế nào? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về Lý Sâm, ngươi tựa hồ quên chúng ta lúc trước đổ ước là ta như thông qua huyết chi thí luyện, các ngươi không chỉ có mỗi người muốn thua ta một kiện thánh khí, không chỉ có muốn tại ta Lam Long thần phủ trước mặt quỳ một ngày, mà lại ngươi lúc đó nói sẽ không lại nhúc tay Phó Vân Kiệt sự tình. Làm sao ngươi bây giờ ngược lại cầm không nhúc tay vào Phó Vân Kiệt sự tình cùng ta bàn điều kiện mặt khác? 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan lúc nào như thế đáng giá tiền? Một kiện thánh khí liền không chỉ 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan đi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, Lý Sâm vậy mà muốn chỉ bồi thường hắn 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan, coi như xong thua thiệt. Lý Sâm này nghĩ ra, đây chính là mười mấy món thánh khí, loại sinh ý này ai không biết làm, mà lại thập phẩm thiên địa linh đan hiện tại đối với Hoàng Tiểu Long tới nói đó chính là rác rưởi, căn bản không có tác dụng gì. Vô địch thiên hạ 254 chương 2516 chờ gom góp lại cho. Lý Sâm sắc mặt không khỏi lần nữa đỏ lên. Kỳ thật hắn cũng biết 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan quả thực là có chút khi dễ người. 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan ngay cả mười mấy món thánh khí giá trị số lẻ cũng không bằng. Lúc này Tạ Diệu chen lời nói, 200 mai thập phẩm thiên địa linh đan kia. Nói đến đây hắn sợ Hoàng Tiểu Long lòng tham không đáy, lại nói chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cầm được ra 200 mai thập phẩm thiên địa linh đan, là thật không bỏ ra nổi nhiều hơn nữa. Ngươi có muốn hay không? Vậy chúng ta cũng không có cách nào. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem Tạ Diệu. Ý của ngươi là nói, ta có muốn hay không 200 mai thập phẩm thiên địa linh đan kia? Ngươi ngay cả một viên đều không cần cho, cứ dựa theo trước đó đổ ước. Mỗi người một kiện thánh khí. Trở về Thánh Thiên Thành về sau, các ngươi quỳ gối Lam Long thần phủ một ngày. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết sẽ cùng mấy người nhiều phế miệng lưới. Lý Sâm gặp Hoàng Tiểu Long ngữ khí kiên quyết, căn bản không có chỗ thương lượng, không khỏi sầm mặt lại. Hoàng sư đệ, ngươi đừng quá mức phần như vậy đi. 300 mai thập phẩm thiên địa linh đan, đây là chúng ta có thể xuất ra nhiều nhất thập phẩm thiên địa linh đan. Nghe Lý Sâm ngược lại chính mình quá mức, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm Lý Sâm. Lý Sâm, gặp qua vô sỉ, ngươi là vô sỉ nhất. Nếu là ta không có thánh hồn, không có thông qua lần này huyết chi thí luyện, ngươi bây giờ khẳng định là vỗ tay gọi tốt. Khẳng định là bức ta hiện tại lập tức liền đem mười mấy món thánh khí kia lấy ra đi. Ước gì ta hiện tại liền lăn về Thánh Thiên Thành, quỳ ở trước mặt Thánh Thiên Thành đi. Ta cho phép các ngươi trở lại Thiên Chủ Thánh Địa sau lại cho mười mấy món thánh khí kia, đó đã đủ khoan hồng độ lượng. Các ngươi hôm nay vậy mà chạy tới nói đổ ước, cứ tính như thế, nói chỉ bồi thường 100 mai, 200 mai, 300 mai thập phẩm thiên địa linh đan. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói. Hoàng Tiểu Long nói xong cất bước rời đi. Các ngươi đừng đánh tính nguyệt nợ, không phải vậy, ta để cho các ngươi biết lại ta Hoàng Tiểu Long sổ sách là kết quả gì. Lý Sâm sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng rời đi. Kỳ thật, hắn cũng không phải là không bỏ ra nổi mười mấy món thánh khí, chỉ là không bỏ được. Huyết chi thí luyện trước, hắn đạt được vạn diệt bảo tàng, càng đạt được thủy tổ đạo khí bát giác hoang thú hoàn. Nếu là hắn đem trong vạn diệt bảo tàng bảo bối lấy ra đấu giá, tuyệt đối có thể đổi được mười mấy món sơ giai thánh khí. Về phần thủy tổ đạo khí bát giác hoang thú hoàn kia thì càng không cần nói. Nếu là hắn đem thủy tổ đạo khí bát giác hoang thú hoàn này lấy ra, đâu chỉ có thể hối đoái 100 kiện sơ giai thánh khí. Chỉ là hắn không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy đem mười mấy món thánh khí kia chắp tay giao cho Hoàng Tiểu Long. Nghĩ đến lúc trước Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến kết thúc, hắn quỳ liếm Hoàng Tiểu Long đế giày một màn kia, hắn liền hận không thể đem Hoàng Tiểu Long huyết nhục từng khối gặm nuốt. Thì như thế nào cam tâm đem mười mấy món thánh khí đưa đến Hoàng Tiểu Long trong tay. Sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Dịch ra hỏi Lý Sâm. Tạ Diệu nghĩ đến Hoàng Tiểu Long như vậy không cho mình mấy người mặt mũi, không khỏi nổi giận nói. Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta chính là không cho hắn thánh khí, ta nhìn hắn có thể đem chúng ta thế nào? Tạ Diệu, Lâm Dịch ra bọn người thân là Thánh Thiên tổ chức hạc tâm thánh tử, nếu là thật muốn đụng một kiện thánh khí, mỗi người hay là đụng lấy được. Chỉ là giống như Lý Sâm, bọn hắn thì như thế nào cam tâm cứ như vậy đem một kiện thánh khí đưa cho Hoàng Tiểu Long? Trần Khải Bình trần chờ nói. Thế nhưng là, như Hoàng Tiểu Long bẩm báo sở bá, Thiên Chủ bốn vị thủy tổ trước mặt, vậy chúng ta Tạ Diệu một nghẹn, đây cũng là bọn hắn phiền nhất lửa sự tình. Như Hoàng Tiểu Long là Thánh Thiên phổ thông thánh tử, bọn hắn coi như thật không cho thánh khí, đối phương cũng không thể tránh được. Nhưng Hoàng Tiểu Long hết lần này tới lần khác là bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền. Lý Sâm mở miệng nói, trở lại Thiên Chủ Thánh Địa về sau, ta liền cùng sư phụ ta Long Đại Nhân nói, nói chúng ta không có thánh khí, chờ chúng ta gom góp mười mấy món thánh khí sau lại cho Hoàng Tiểu Long. Tạ Diệu, Lâm Dịch ra Trần Khải Bình bọn người ai cũng hai mắt sáng rõ. Không sai, bọn hắn trên người bây giờ đích thật là không có thánh khí, cũng không thể buộc bọn hắn hiện tại lấy ra đi coi như bức, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Về phần lúc nào gom góp, vậy liền khó nói. Bọn hắn nếu là 10 vạn năm gom không đủ, vậy 10 vạn năm sau lại cho Hoàng Tiểu Long. 10 vạn năm sau, ai còn nhớ ký đánh cược này sự tình. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long coi như muốn lôi chuyện cũ, bọn hắn lại có thể khác kiếm cớ. Lý Sâm sư huynh, là của ngươi chủ ý cao minh, Tạ Diệu nhìn không được tán thán nói. Thế nhưng là, còn có, chúng ta phải quỳ tại Lam Long thần phủ trước cổng chính một ngày. Chuyện này, làm sao bây giờ? Lâm Dịch ra lại nói. Mấy người nhìn xem Lý Sâm. Lý Sâm nghĩ nghĩ, nói ra, chờ sau khi trở về, chúng ta mời mấy người đều đến riêng phần mình sư phụ trước mặt cầu một chút, để bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, đến bốn vị thủy tổ trước mặt thỉnh nguyện, miễn đi chúng ta quỳ phạt. Mà lại, chúng ta có thể phát động thánh thiên chúng đệ tử, để bọn hắn liên hợp cùng một chỗ thỉnh nguyện. Chỉ cần bốn vị thủy tổ gật đầu, miễn đi chúng ta quỳ phạt, Hoàng Tiểu Long còn dám khăng khăng để cho chúng ta quỳ sao? Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình mấy người đều là hai mắt lần nữa sáng rõ. Không sai. Đến lúc đó, bọn hắn sau khi trở về, có thể cầu bọn hắn sư phụ, để bọn hắn ra mặt liên thủ đến bốn vị thủy tổ trước mặt thỉnh nguyện. Tỷ như Tạ Diệu, sư phụ là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca. Tỷ như Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình bọn người, sư phụ đều là tất cả điện điện chủ, phó điện chủ. Nếu là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ, chúng điện chủ, chúng phó điện chủ liên thủ đến thiên chủ bốn người trước mặt thỉnh nguyện, thiên chủ bốn người bao nhiêu cũng muốn bận tâm một chút Ngô Ca bọn người thể diện. Lại thêm thánh thiên chúng đệ tử cùng một chỗ thỉnh nguyện, vậy thiên chủ bốn người cũng chỉ có thể miễn đi bọn hắn quỳ phạt. Tạ Diệu càng nghĩ càng cao hứng, cười nói, Lý Sâm sư huynh, chủ ý này, Diệu a, đại Diệu, đến lúc đó chúng ta ngay cả một viên thập phẩm thiên địa linh đan đều không cần cho Hoàng Tiểu Long. Ha ha, Lâm Dịch ra cũng cười nói, khi đó Hoàng Tiểu Long chỉ sợ muốn chọc giận đến thổ huyết đi. Mấy người cười to. Vài ngày sau, Sở Bá xuất lính Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm các loại thánh thiên đám người cưới kim bằng thánh thuyền bắt đầu trở về thiên chủ thánh địa. Trên đường, Sở Bá thường xuyên tìm Hoàng Tiểu Long tới nói chuyện. Sự cưng chiều kia, cho dù ai nấy đều thấy được. Lý Sâm, Tả Diệu bọn người tự nhiên là đố kỵ lửa cực kỳ. Đặc biệt là Lý Sâm trong lòng càng là ghen ghét. Dù sao lần này huyết chi thí luyện, hắn nhưng là được thứ ba, Hoàng Tiểu Long chỉ là thứ năm. Thế nhưng là từ huyết chi thí luyện sau khi ra ngoài, Sở Bá liền đối hắn một câu động viên lời nói đều không có, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nhìn qua hắn. Sở Bá, một ngày nào đó ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Lý Sâm hận nhưng thầm nghĩ. Đường xá xa xôi, trở về trên đường, ban ngày có khi Hoàng Tiểu Long bồi Sở Bá nói chuyện, hoặc tiếp tục luyện hóa hắc thi thánh giới, ban đêm thì kiên trì tu luyện. Lần này huyết chi thí luyện sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long luôn cảm thấy thánh mệnh chẳng mấy chốc sẽ xuất thí. Có lẽ tại Thương Không Thần Phủ mở ra sau thánh mệnh liền xuất thí. Cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn tại thánh mệnh xuất thế trước, nhất định phải đột phá đến cửu kiếp bán thánh mới được. Hơn hai tháng sau, đám người rốt cuộc trở lại Thiên Chủ Thánh Địa. Trở lại Thiên Chủ Thánh Địa lúc, Thiên Chủ Thánh Địa các đại lục, các đại thành trì, vô số cường giả bày trận hoan nghênh Hoàng Tiểu Long bọn người khải hoàn trở về. Đám người lít nha lít nhít kia, không thể nhìn thấy phần cuối, là chân chính biển người, đem Hoàng Tiểu Long giật nảy mình. Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai Thiên Chủ Thánh Địa nhân số nhiều đến loại tình trạng này. Vô Địch Thiên Hạ 254 chương 2517 mất hết mặt mũi. Thiên Chủ Thánh Địa đông đảo đại lục, vô số thành trì, trăm tỷ tỷ cường giả đến đây, tự nhiên cũng là vì Hoàng Tiểu Long mà tới. Huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long có được thánh hồn sự tình, hiện tại sớm đã truyền ra thánh giới vô số thánh địa, vô số ẩn thế cổ tộc kinh hãi. Nếu là nói Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long triển lộ tam đại thành đạo tiến hóa thánh cách, để nó uy vọng nhất thời có một không hai. Hiện tại Hoàng Tiểu Long có được thánh hồn, để Hoàng Tiểu Long uy vọng đạt đến một loại đỉnh phong cực hạn. Tứ kiếp bán thánh, không có đột phá thánh cảnh, không phải thánh cảnh, vậy mà có được thánh hồn, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cỡ nào để cho người ta kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long điện hạ, Hoàng Tiểu Long điện hạ chỉ gặp đến đây nghênh tiếp thiên chủ thánh địa, nhìn một cách không có giới hạn vô số cường giả cao giọng kêu gào, là gào thét, dùng lực khí toàn thân tại gào thét, có thậm chí kích động kêu to. Hoàng Tiểu Long điện hạ vô địch tiếng gầm bay thẳng cửu tiêu, minh mông cuồn cuộn, chấn động đến màng nhĩ vù vù. Uy thế như vậy, bực này tràng diện, kinh ngạc chấp pháp điện điện chủ Sử Phong bọn người. Bọn hắn thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hùng vĩ, như vậy kinh ngạc tràng diện. Ngay cả Sở Bá cũng là kinh ngạc. Sở Bá đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy chen cái sắm hoan nghênh một người. Ngươi bây giờ là so ta người sư phụ này còn được hoan nghênh. Chen cái sắm hoan nghênh. Hoàng Tiểu Long im lặng. Lý Sâm đứng ở bên người Hoàng Tiểu Long, nhìn xem kích động kêu to Hoàng Tiểu Long vô biên người sóng, hai mắt âm trầm. Lúc này, sớm đã chờ đợi tại đó Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca xuất lính Thánh Thiên chúng cường giả cùng đệ tử tiến lên. Hướng Sở Bá hành lễ. Sở Bá gật đầu để đám người đứng lên. Sau đó, tại Thiên Chủ Thánh Địa vô số cường giả cung tiến dưới, Sở Bá, Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Thánh Thiên Thành trở về. Trở lại Thánh Thiên Thành về sau, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm hai người tự nhiên là trước theo Sở Bá đi gặp Thiên Chủ, Long Đại Nhân, Ô Lão ba người. Thiên Chủ, Long Đại Nhân, Ô Lão ba người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều là một trận mãnh liệt khen. Một mặt mừng rỡ, tiếng cười không ngừng. Mấy người đều đem lực chú ý bỏ vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Lý Sâm bị phơi đến một bên. Lý Sâm thấy thế trong lòng càng là âm sưu sưu. Cuối cùng Thiên Chủ mấy người mới miễn cưỡng Lý Sâm vài câu. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm hai người ra thủy tổ không gian. Hai người trên đường đi ai cũng không có mở miệng. Ra thủy tổ không gian về sau, hai người cũng không có chào hỏi. Cứ như vậy mỗi người đi một ngả. Lý Sâm về phủ đệ của hắn, Hoàng Tiểu Long về hắn Lam Long thần phủ. Bất quá, tách ra lúc, Hoàng Tiểu Long hay là nhắc nhở Lý Sâm một câu. Đừng quên trong vòng một ngày, che đi đồ ước. Tại Quang Minh Thành, Hoàng Tiểu Long cho phép Lý Sâm bọn người trở về Thiên Chủ Thánh Địa. Trong vòng một ngày nhất định phải đem mười mấy món thánh khí gom góp cho hắn. Cũng theo đồ ước, quỳ gối Lam Long thần phủ trước cổng chính một ngày. Lý Sâm không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút. Hoàng Tiểu Long trở lại Lam Long thần phủ lúc, sớm đã biết Hoàng Tiểu Long trở về. Cung nghênh đắt lâu Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ, Cơ Thải bọn người tự nhiên là không thắng vui vẻ. Lam Long thần phủ trên dưới chúc mừng một mảnh. Địch Hoài càng là hướng Hoàng Tiểu Long đề nghị, nói mở tiệc chiêu đãi các phương cường giả, hảo hảo ăn mừng một phen. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, cũng liền theo Địch Hoài ý tứ, để Địch Hoài, Phong Thiên Vũ bọn người đi xử lý. Chỉ là Hoàng Tiểu Long không ngờ tới chính là đêm đó đến đây tham gia yến hội các phương cường giả, riêng là thánh cảnh vậy mà liền có mấy vạn người chật ních Lam Long thần phủ. Lam Long thần phủ cơ hồ là bị chen lấn chật như nêm cối. Về phần những người không có bị mời kia, cũng vây quanh ở Lam Long thần phủ ngoài cửa lớn trên đường phố, không muốn tán đi. Hoàng Tiểu Long quả thực giật nảy mình. So sánh Lam Long thần phủ chúc mừng phi phàm, Lý Sâm phủ để cơ hồ là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quạnh quẽ cực kỳ. Lý Sâm lần này đoạt được huyết chi thí luyện thứ ba, cũng bày yến hội. Nhưng là Lý Sâm nhìn xem không có một ai thế, lại nghe lấy Tạ Diệu bẩm báo nói Hoàng Tiểu Long bên kia yến hội bị chen lấn, ngay cả người đều không ngồi được, không khỏi càng là mặt mũi tràn đầy sát ý. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm thanh âm trầm thấp, Lý Sâm sư huynh, sự tình đổ ước kia Tạ Diệu lại là lo lắng hỏi lên đổ ước sự tình. Dù sao ngày mai sẽ là kỳ hạn. Lý Sâm nhìn Tạ Diệu một chút. Nói ra. Ta đã phân phó. Để cho người ta cổ động Thánh Thiên chúng đệ tử. Buổi sáng ngày mai trước kia. Mọi người liền đi thỉnh cầu các ngươi sư phụ. Để bọn hắn liên thủ đến bốn vị thủy tổ trước mặt thỉnh nguyện. Đương nhiên. Buổi sáng ngày mai. Ta sẽ đi cầu sư phụ ta Long Đại Nhân. Sau đó. Lý Sâm. Tạ Diệu. Lâm Dịch ra bọn người lại mưu đồ bí mật thương định hồi lâu. Cho đến đêm khuya mới tán đi. Ngay kế tiếp, Địch Hoài liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói Thánh Thiên mấy trăm người đệ tử liên hợp thỉnh nguyện sự tình. Địch Hoài nói, mấy trăm người đệ tử này đều là Lý Sâm cổ động. Ta còn nghe nói Lý Sâm đến Long Đại Nhân trước mặt cầu đi. Nói trên người bọn họ không có thánh khí. Thực sự không bỏ ra nổi mười mấy món thánh khí đến. Xin mời Long Đại Nhân cho phép bọn hắn gom đủ thánh khí lại cho điện hạ ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, gom đủ thánh khí lại cho ta Lý Sâm này tính toán đánh rất tốt. Sau đó hỏi Địch Hoài. Sau đó thì sao? Địch Hoài cười nói. Điện hạ ngươi khẳng định đoán không được. Lý Sâm nói chuyện. Tại chỗ liền bị Long Đại Nhân khiển trách một phen. Cũng giao trách nhiệm Lý Sâm tại trong một ngày đụng đủ thánh khí. Sau đó theo lúc trước đổ ước. Quỳ Lam Long thần phủ một ngày. Không phải vậy liền triệt tiêu Lý Sâm thủ tịch thánh tử chức vị. Còn có. Tạ Diệu cũng đi cầu Ngô Ca tổng điện chủ. Lâm Dịch ra mấy người cũng riêng phần mình đi cầu bọn hắn sư phụ. Để Ngô Ca tổng điện chủ bọn hắn đi bốn vị thủy tổ đại nhân trước mặt thỉnh nguyện. Muốn miễn đi bọn hắn quỳ sát. Nhưng là Tạ Diệu cầu Ngô Ca tổng điện chủ lúc. Tại chỗ liền bị Ngô Ca tổng điện chủ hung hăng quạt một bạt tay. Địch Hoài nói đến đây cười to, nghe nói Tạ Diệu bị Ngô Ca tổng điện chủ một bàn tay đánh thành đầu heo. Mặt kia sưng, không ai nhận được Tạ Diệu bản nhân. Hoàng Tiểu Long cũng là cười một tiếng. Về phần mấy trăm tên kia bị Lý Sâm cổ động đứng lên liên hợp thỉnh nguyện Thánh Thiên đệ tử. Hiện tại cũng bị chấp pháp điện điện chủ xử phong giam giữ tiến vào đại lao. Địch Hoài nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cuối cùng. Nửa ngày sau. Lý Sâm. Tạ Diệu. Lâm Dịch ra. Trần Khải Bình bọn người đúng hẹn đi vào Lam Long thần phủ. Sắc mặt bình thản đưa trước mười mấy món thánh khí. Sau đó tại trước mắt bao người. Toàn bộ tại Lam Long thần phủ trước cổng chính quỳ xuống. Lý Sâm Thánh Thiên tổ chức thủ tịch thánh tử này quỳ phạt. Vây xem các phương cường giả vây chật như nêm cối. Lam Long thần phủ trước cổng chính đường đi. Chen lấn không có đất trống. Tại các phương cường giả xùi nhưng tiếng cười. Chỉ trò phía dưới. Lý Sâm. Tạ Diệu bọn người đem vùi đầu rất thấp. Muốn bao nhiêu thấp liền có bấy nhiêu thấp. Sỉ nhục. Phấn hận. Các loại tư vị tại Lý Sâm. Tạ Diệu bọn người trong lòng quay cuồng. Một ngày này, Lý Sâm ghi khắc cả đời. Lý Sâm không biết ngày này là làm sao vượt đi qua. Một ngày đằng sau. Lý Sâm. Tạ Diệu bọn người dùng bình thường đều không có thi triển qua bí thuật rời đi Lam Long thần phủ trước cổng chính. Điện hạ. Lý Sâm lần này mất hết mặt mũi. Chỉ sợ hắn sẽ càng hận hơn điện hạ ngươi. Lần sau Thương Không thần phủ mở ra. Hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù điện hạ. Địch Hoài cảm nhận được Lý Sâm lúc rời đi, sát ý kinh khủng kia, nói với Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 254 chương 2518 giới ngoại gì vực gặp Địch Hoài lo lắng. Hoàng Tiểu Long cười nói, không có việc gì, hắn bây giờ không phải là đối thủ của ta. Địch Hoài khẽ giật mình. Sau đó nói. Điện hạ. Nghe nói Lý Sâm hiện tại đã là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Mà lại lần này huyết chi thí luyện hạn chế không thể mang thánh khí đi vào. Lý Sâm thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Không phải vậy. Lần này huyết chi thí luyện cái thứ nhất sợ là Lý Sâm ta thăm dò được tin tức. Hoài nghi Lý Sâm là đạt được một kiện chuẩn đạo khí. Địch Hoài hạ giọng. Chuẩn đạo khí Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Vâng, hẳn là cùng Lý Sâm trước đó đạt được tuyệt thế bảo tàng có quan hệ. Địch Hoài suy đoán nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Điện hạ mặc dù có được thánh hồn, nhưng là vẫn không thể không đề phòng. Địch Hoài nói. Mà lại đến lúc đó thương không thần phủ mở ra. Tà ma cung chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội tuyệt hảo đánh giết điện hạ này. Tà ma cung cung chủ thậm chí khả năng ban cho tà bất phàm thủy tổ đạo khí. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, nếu thật sự là như thế, vậy càng tốt hơn. Hiện ở trên người hắn thánh khí còn nhiều thiếu chính là thủy tổ đạo khí. Gặp Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng. Địch Hoài nhìn không được lại nói. Điện hạ, tà ma cung cung chủ có thể sẽ đem bất diệt đạo tâm pháp tắt bám vào trên thủy tổ đạo khí kia nếu là dạng này. Ta bất phàm một khi thôi động bất diệt đạo tâm pháp tắc trên thủy tổ đạo khí kia. Liền có thể tiêu diệt Hoàng Tiểu Long thánh hồn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Nếu là không có đột phá tứ kiếp bán thánh trước đó, thật sự là hắn sẽ lo lắng. Nhưng là hiện tại đột phá tứ kiếp bán thánh, hắn thành công thuế biến bất diệt đạo tâm. Hoàn toàn không sợ. Có thể là tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương tự mình xuất thủ. Hoàng Tiểu Long sẽ còn sợ. Nhưng là tà bất phàm muốn giết hắn. Đó không khác là phủ du lay cây. Sau đó thời gian. Hoàng Tiểu Long đóng cửa từ chối tiếp khách. Chuyên tâm tu luyện cùng lĩnh hội huyết bia tại huyết nguyên lấy được kia. Về phần hắc thi thánh giới tại trở về thiên chủ thánh địa trên đường. Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn luyện hóa. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng lĩnh hội phía trên huyết bia huyết sắc phù văn. Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp. Huyết khí lưu động. Khi ba năm qua đi. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long toàn thân huyết khí hóa hải. Vậy mà ngưng tụ ra từng tôn người tí hon màu đỏ ngòm tới. Tòa kia huyết bia. Lúc mới bắt đầu. Có mấy vạn trượng cao. Trải qua Hoàng Tiểu Long ba năm không ngừng lĩnh hội. Dần dần nắm giữ lực lượng ở trong đó. Huyết bia bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Ba năm sau, mấy vạn trượng cao huyết bia đã co lại đến hơn 100 trượng. Khi huyết bia thu nhỏ đến mấy trượng lúc, Hoàng Tiểu Long liền có thể hoàn toàn lĩnh hội huyết bia phía trên toàn bộ huyết phù. Khống chế huyết bia. Huyết bia này cùng hạ giới ma giới huyết nhãn ma bia có chút tương tự. Nhưng là ẩm chứa trong đó lực lượng so hạ giới huyết nhãn ma bia cao không biết bao nhiêu ức lần. Huyết nhãn ma bia huyết khí cùng ma khí. Cùng huyết nguyên huyết bia này so sánh. Tựa như là cát bụi cùng sa mạc khác biệt. Như huyết nhãn ma bia huyết khí cùng ma khí là một thanh cát bụi. Vậy huyết nguyên huyết bia này chính là một mảnh rộng lớn vô biên to lớn sa mạc. Tại lĩnh hội huyết bia lúc. Mỗi khi Hoàng Tiểu Long tìm hiểu thấu đáo phía trên một cái huyết phù, Hoàng Tiểu Long liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân lực lượng lại tăng lên một phần. Lại thêm 3 năm này Hoàng Tiểu Long thôn phệ thánh đan tu luyện, Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến tứ kiếp bán thánh hậu kỳ. 3 năm từ tứ kiếp bán thánh trung kỳ đột phá đến tứ kiếp bán thánh hậu kỳ, tốc độ này nghe rợn cả người. Theo tốc độ này tu luyện, tại thương không thần phủ mở ra trước đó, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể đột phá ngũ kiếp bán thánh. Lại qua 4 năm. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long trước mắt huyết bia huyết sắc quang mang vạn trượng. Vô số huyết nhân quấn quanh huyết bia. Huyết khí cùng tà khí trùng thiên. Như vậy kéo dài mấy canh giờ. Cuối cùng, huyết bia bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Thu nhỏ đến 3 trượng thời điểm. Mới hoàn toàn ngừng lại. Huyết bia phía trên từng cái huyết phù lưu chuyển lên dị sắc. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui mừng. Cuối cùng là đem huyết bia này hoàn toàn tham ngộ đầy đủ. Hiện tại, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế huyết bia này. Phi thiên huyết bia. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt huyết bia, lẩm bẩm. Hoàn toàn tìm hiểu huyết bia huyết phù về sau. Hoàng Tiểu Long đạt được một chút vụn vặt ký ức. Là có liên quan huyết bia cùng huyết bia một chút lai lịch. Huyết bia. Tên là phi thiên huyết bia. Bất quá không phải thánh giới đồ vật. Mà là giới ngoại dị vực một cách gọi phi thiên dị tộc đồ vật. Thánh giới bên ngoài. Là vô biên dị vực. Trong vô biên dị vực này. Sinh hoạt vô số dị tộc. Những dị tộc này cực kỳ cường đại. dị tộc mạnh nhất trong một chút vương tộc, thậm chí có thủy tổ cảnh cường giả. Bất quá thánh giới cùng những dị tộc này luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, bình thường bình an vô sự. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối bình an vô sự. Cách mỗi mấy chục ước năm hoặc chục tỷ năm, thánh giới cùng dị vực dị tộc liền sẽ phát sinh quy mô lớn chiến tranh. Cho nên liền có thánh giới cổ chiến trường. Dị vực, Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm nói. Thánh giới giới ngoại là vô biên dị vực. Mà vô biên dị vực cuối cùng chính là giới hà. Giới hà một bên khác, đến cùng tồn tại cái gì? Không ai biết. Có người nói, giới hà một bên khác sẽ có một cái khác thánh giới. Đương nhiên, cũng có người nói, giới hà một bên khác chỉ là một mảnh hư vô. Bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mặc từng chiếm được giới hà. Sư phụ hắn Thiên Chủ đã từng tới giới hà, cũng thử xuyên qua giới hà. Nhưng là trên giới hà phi hành mấy trăm năm, vẫn không nhìn thấy giới hà cuối cùng. Cuối cùng chỉ có thể trở về. Có lẽ đến lúc đó nên đi giới ngoại dị vực cùng giới hà nhìn xem. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Thánh giới cổ chiến trường sẽ đi qua không xa chính là giới ngoại dị vực. Chờ hắn đến thánh giới cổ chiến trường đạt được hắc thi thánh nhân truyền thừa về sau, có thể thuận tiện đi một chuyến giới ngoại dị vực. Mà lại, phi thiên dị tộc chính là dị vực mạnh nhất vương tộc một trong. Phi thiên huyết bia này liên quan đến lấy phi thiên dị tộc một cái bí mật cực lớn. Cho nên, bất kể như thế nào, Hoàng Tiểu Long đều muốn đi dị vực một chuyến. Hoàng Tiểu Long đem phi thiên huyết bia thu hồi thể nội, đi vào tiền điện, gọi đến Địch Hoài. Sau đó đối với Địch Hoài nói, cùng hắn ra ngoài đi một chút, đi một chuyến chân lý thánh địa. Đi chân lý thánh địa, Địch Hoài khẽ giật mình, tiếp theo nghĩ đến cái gì, một mặt kích động lên. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Vâng, chúng ta đi chân lý thánh địa, cũng là thời điểm đi gặp chân lý thánh nhân phiền hạ kia. Địch Hoài diệt tộc đại thủ, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không quên, một mực không quên. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là dự định huyết chi thí luyện sau khi kết thúc liền đi chân lý thánh địa. Chỉ là vì lính hội huyết bia, chậm trễ mấy năm, mà lại đi chân lý thánh địa trên đường, sẽ trải qua Trác Viễn thánh địa. Nhiều năm như vậy không có về Trác Viễn thánh địa, Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ về một chuyến Trác Viễn thánh địa, thuận tiện cùng Tưởng Thiên còn có Tưởng gia thanh toán một chút nợ cũ. Đương nhiên, hắn hiện tại đã là tứ kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đột phá ngũ kiếp bán thánh. Cho nên Hoàng Tiểu Long dự định mượn lần này ra ngoài đột phá. Điện hạ, cảm ơn ngươi. Địch Hoài một mặt cảm kích nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khoát tay cười nói, Địch Hoài, ta nói, ngươi về sau gọi ta Tiểu Long là được. Địch Hoài lắc đầu. Hiện tại Hoàng Tiểu Long thân phận cùng trước kia đã rất là khác biệt. Chính là ngay cả Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca đều muốn tôn xưng Hoàng Tiểu Long là điện hạ. Hắn không muốn làm đặc thù. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Long liền cùng Địch Hoài rời đi Thiên Chủ Thánh Địa. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long mang theo Ly Kiếm Thánh Nhân bảy vị thánh cảnh, càng mang theo bốn tôn tử linh kia. Dù sao chân lý thánh môn thế lực không yếu, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long không thể để cho chân lý thánh nhân phiền hạ chạy thoát. Vô Địch Thiên Hạ 254 chương 2519 giáng lâm Trác Viễn Thánh Địa. Trước kia, Địch Hoài cùng Hoàng Tiểu Long rời đi Trác Viễn Thánh Địa, dùng thời gian 6 năm đi vào Thiên Chủ Thánh Địa. Mà bây giờ, Hoàng Tiểu Long cưới Rực Long Thánh Thuyền, tối đa cũng liền hơn một tháng có thể trở về Trác Viễn Thánh Địa. Hơn một tháng sau, Trác Viễn Thánh Địa đã thấy ở xa xa. Sắp trở lại Trác Viễn Thánh Địa, Địch Hoài cũng là kích động nhỏ, dù sao Trác Viễn Thánh Địa xem như hắn nửa cái nhà. Hoàng Tiểu Long đứng tại Rực Long Thánh Thuyền đại sảnh, hai mắt lạnh lùng nhìn xem bên ngoài tinh không mênh mông. Những năm này, hắn không ít chú ý Trác Viễn Thánh Địa. Từ khi Tưởng Thiên đầu nhập Tà Ma Cung, vì đậu thủy hiệu lực đằng sau, hắn Trác Viễn Thánh Môn thủ tịch thánh tử này liền danh chính ngôn thuận thành Trác Viễn Thánh Môn thiếu môn chủ. hiện tại Tưởng Thiên cùng Tưởng gia khống chế Trác Viễn Thánh Địa. Tại Trác Viễn Thánh Địa muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, quả thực là trải qua đế vương giống như sinh hoạt. Trước kia Trác Viễn Thánh Môn rất nhiều nữ đệ tử thậm chí bị Tưởng Thiên cùng Tưởng gia nhốt lại, lấy thờ Tưởng Thiên cùng Tưởng lão thái gia Tưởng Vô Cực hưởng dụng. Thậm chí ngay cả phổ cận một chút thánh địa rất nhiều chí tôn gia tộc, chí tôn tông môn cũng nhao nhao đầu nhập tại Tưởng Thiên cùng Tưởng gia dưới trướng. Gần trăm năm Tưởng gia thế lực vậy mà khuyết trương mười mấy lần. Trước kia Tưởng gia chính là Trác Viễn Thánh Môn đệ nhất gia tộc, hiện tại khuyết trương mười mấy lần là khái niệm gì? Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài bọn người tiến về Trác Viễn Thánh Địa lúc, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực cùng Trác Viễn Thánh Môn chúng thánh tử cùng Tưởng gia các cao thủ ngay tại Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ đại điện nâng chén chúc mừng. Trước mấy ngày, phủ cận thánh địa lại có một cái thực lực rất cường đại chí tôn gia tộc đến đây đầu nhập Tưởng gia. Cái này tự nhiên là đáng giá ăn mừng sự tình. Yến hội từ buổi sáng bắt đầu, một mực tiếp tục đến đêm khuya mới tán. Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực cùng Trác Viễn Thánh Môn mấy cái hạt tâm thánh tử lưu lại. Tưởng Vô Cực đối với Tưởng Thiên trầm giọng nói, Tưởng Thiên, mấy ngày nay ta luôn có một loại cảm giác xấu. Tưởng Thiên nghe vậy, cười nói, lão thái gia lại đang lo lắng Hoàng Tiểu Long kia những năm này. Tưởng Vô Cực mỗi khi nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, luôn luôn lo được lo mất. Không sai, Hoàng Tiểu Long một ngày không chết, tâm ta luôn có bất an. Tưởng Vô Cực hai mắt hiện lên sầu lo. Tưởng Thiên cười nói, lão thái gia lo lắng là dư thừa. Chúng ta bây giờ đầu nhập Tà Ma Cung, mà lại là Đậu Thủy Đại Nhân hiểu mệnh. Đậu Thủy Đại Nhân là ai? Đây chính là Tà Ma Cung Lục Ma Tử. Tại Tà Ma Cung địa vị tôn sùng cực kỳ, ngay cả rất nhiều thánh môn môn chủ gặp Đậu Thủy Đại Nhân cũng không dám chi một tiếng cái rắm. Coi như Hoàng Tiểu Long thật gia nhập Thánh Thiên, thành Thánh Thiên đệ tử thì thế nào, hắn chẳng lẽ dám cùng Đậu Thủy Đại Nhân đối nghịch? Ta thế nhưng là nghe nói, ngay cả Thánh Thiên rất nhiều chấp sự, thậm chí cao cấp chấp sự gặp Đậu Thủy Đại Nhân đều là dọa đến trốn xa, chừng nào tốt chừng đó. Đậu Thủy Đại Nhân đánh một tiếng phun nước bọt đều có thể đem bọn hắn dọa đến gần chết. Tưởng Thiên cười nói. Thánh tử Trịnh Dũng già cũng là cười nói, Tưởng lão thái gia, ngươi là buồn lo vô cớ. Nếu là Hoàng Tiểu Long thực có can đảm đến, vậy chúng ta giết hắn chính là. Có Đậu Thủy Đại Nhân, có Tà Ma Cung thay chúng ta chỗ dựa, Lượng Thánh Thiên tổ chức cũng không dám đem chúng ta thế nào. Hiện tại Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bọn người còn không biết ở trong huyết chi thí luyện Đậu Thủy đã vấn lạc, đã bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Càng không biết Hoàng Tiểu Long bị Thánh Thiên bốn vị thủy tổ thu làm đệ tử thân truyền. Cũng không biết Hoàng Tiểu Long có được tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách những chuyện này. Bọn hắn chỉ là từ Tà Ma Cung một vị tỏa trấn tại Trác Viễn Thánh Địa thánh cảnh cao thủ đề cập tới. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã là Thánh Thiên đệ tử. Vị kia Tà Ma Cung thánh cảnh cao thủ cũng không có cùng Tưởng Thiên bọn hắn nói qua Hoàng Tiểu Long là thiên chủ, sở bá đệ tử thân truyền sự tình. Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực chỉ là Tà Ma Cung dưới trướng vô số đầu chó một trong. Tà Ma Cung thánh cảnh cao thủ tự nhiên không cần thiết nói cho Tưởng Thiên nói những vật này. Mặc dù Hải Thị Thần Lâu lôi đại chiến, huyết chi thí luyện, để Hoàng Tiểu Long uy danh chấn động thánh giới, nhưng là Tưởng Thiên cùng Tưởng gia chỉ là trong thánh giới cực kỳ bé nhỏ vô cùng bụi bặm tồn tại. Căn bản với không tới cấp bậc kia tin tức, căn bản không biết những sự tình này. Về phần thánh tử Trịnh Dũng già bọn người thì càng không có khả năng biết. Lúc này, một vị Trác Viễn Thánh Môn trưởng lão nhanh chóng tiến đến bẩm báo. Thiếu môn chủ, Tăng Dĩnh, Lưu Hân Hân mấy người chạy trốn. Tăng Dĩnh, Lưu Hân Hân chính là bị Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực nhốt lại thờ bọn hắn hưởng dụng trước kia Trác Viễn Thánh Môn nữ đệ tử. Tăng Dĩnh, Lưu Hân Hân chư nữ có được tự nhiên rất đẹp, mà lại trước kia tại Trác Viễn Thánh Môn địa vị có thể không thấp, có là Trác Viễn Thánh Môn điện chủ nữ đệ tử, có thậm chí là nguyên lão nữ đệ tử. Tỷ như Tăng Dĩnh chính là Trác Viễn Thánh Môn nguyên lão Quách Khải Vinh nữ đệ tử. Đương nhiên, Quách Khải Vinh đã sớm bị Tưởng Thiên cùng tà ma cung cao thủ giết chết. Tưởng Thiên nghe chút, lạnh lùng cười một tiếng. Những năm này, Tăng Dĩnh, Lưu Hân Hân những tiện hóa này, ta khi nào bạc đãi qua các nàng. Cũng dám chạy các nàng là quên trước kia Thánh Thiên những nữ đệ tử chạy trốn kia hạ tràng đi. Những năm này, Thánh Thiên bị cầm tù nữ đệ tử ý đồ chạy trốn không phải số ít. Nhưng là những nữ đệ tử này cuối cùng đều bị tóm trở về. Sau đó dằn vặt đến chết. Thảm trạng chết kia, ngay cả Tưởng Thiên nhìn đều cảm thấy vô cùng thê thảm. Đi, điều động cao thủ, toàn lực đuổi bắt, đem những tiện hóa này toàn bộ truy nã trở về. Một cách cũng không thể để nó chạy trốn. Chạy thoát một cái, ngươi biết hạ chàng. Tưởng Thiên đối với người trưởng lão kia lãnh đạm nói. Người trưởng lão kia run lên trong lòng cung kính xác nhận, sau đó lui xuống tranh thủ thời gian điều động cao thủ đuổi bắt. Tưởng Thiên nhìn xem người trưởng lão kia rời đi thân ảnh, sắc mặt dữ tợn. Tăng Dĩnh, Lưu Hân Hân, các ngươi những tiện hóa này cũng dám phản bội ta. Đến lúc đó ta muốn đích thân hành hạ chết các ngươi. Lúc này, một thuyền phi thuyền phá không Trác Viễn Thánh Địa phòng ngự khí tầng, đi tới Trác Viễn Thánh Địa không trung. Chính là Hoàng Tiểu Long đám người Rực Long Thánh Thuyền. Hoàng Tiểu Long đem Rực Long Thánh Thuyền thu hồi, cùng Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân đi ra. Lần nữa nhìn thấy Trác Viễn Thánh Địa nhất sơn nhất thủy, Địch Hoài không thắng cảm khái. Bất quá đồng dạng sắc mặt có chút trầm xuống. Tại hắn thánh hồn chi lực bao trùm dưới, không ít địa phương vậy mà ma khí trùng thiên. Hiển nhiên là đồn trú tà ma cung không ít đệ tử. Những năm này, Trác Viễn Thánh Địa bị Tưởng Thiên cùng tà ma cung khiến cho chướng khí mù mịt. Tưởng Thiên cùng Tưởng gia đáng chết. Địch Hoài mắt có tức giận. Hoàng Tiểu Long nói, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực giao cho ta, cái khác giao cho ngươi xử trí. Địch Hoài gật đầu. Thế là Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người hướng Trác Viễn Thánh Môn trực tiếp bay tới. Ngay tại mấy người vừa hướng Trác Viễn Thánh Môn phi hành không đến bao lâu, liền gặp 5-6 nữ tử bối rối chật vật hướng bên này trốn đến. Mà phía sau, đuổi sát một nhóm lớn Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia cao thủ. Tăng Dĩnh, Hoàng Tiểu Long thấy rõ bên trong một cái nữ tử diện mạo, không khỏi kinh ngạc. Tăng Dĩnh thân là nguyên lão Quách Khải Vinh thân truyền nữ đệ tử, cũng là Trác Viễn Thánh Môn thánh tử. Hoàng Tiểu Long là gặp qua. Lúc này, Tăng Dĩnh cũng nhận ra Hoàng Tiểu Long, cực kỳ ngoài ý muốn. Không cần nghĩ ngợi liền hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, đồng thời nhanh chóng kêu lên, Hoàng sư đệ, ngươi mau trốn. Nàng mặc dù nhận ra Hoàng Tiểu Long, nhưng là trước kia cũng không có gặp qua Địch Hoài. Đương nhiên, nàng thì càng không biết Hoàng Tiểu Long bái nhập Thánh Thiên tổ chức chuyện. Những năm này, các nàng bị Tưởng Thiên cầm tù tại Trác Viễn Thánh Môn trong cung điện nào đó, lại càng không biết ngoại giới tin tức. Vô Địch Thiên Hạ 254 chương 2520. Các ngươi biết Đậu Thủy Đại Nhân A Tăng Dĩnh phát hiện Hoàng Tiểu Long ngốc ở một dạng đậu ở chỗ đó, vậy mà không có đào tẩu, không khỏi tức hồn hển kêu lên, Hoàng Tiểu Long, ta để cho ngươi mau trốn. Ngươi không nghe thấy sao? Nàng là biết Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Thiên trước kia quan hệ vô cùng ác liệt. Nếu là Hoàng Tiểu Long rơi xuống Tưởng Thiên trong tay, nàng có thể tưởng tượng được Hoàng Tiểu Long hạ tràng sẽ như thế nào chi thảm. Hoàng Tiểu Long gặp Tăng Dĩnh tức hồn hển dáng vẻ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Xem ra đối phương cũng không biết hắn tình huống hiện tại. Bất quá ngấm lại cũng thế, chỉ sợ Tưởng Thiên, Tưởng gia đều chưa hẳn biết. Hiện tại tên Hoàng Tiểu Long uy trấn thánh giới, nhưng là cũng không phải là bất luận kẻ nào đều biết Hoàng Tiểu Long. Liền ngay cả Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão bốn vị này Thánh Thiên Thủy Tổ, thành danh vô số ước năm, nhưng là hiện tại thánh giới hay là có thật nhiều người không biết bốn người. Cái này cũng không kỳ quái. Giống Trác Viễn Thánh Địa rất nhiều vương triều hoàng đế, rất nhiều chí tôn gia tộc cường giả, chí tôn thậm chí gia chủ cũng không biết Thiên Chủ là ai. Lúc này, Tăng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ đã chạy trốn tới Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người trước mặt. Tăng Dính gặp Hoàng Tiểu Long hay là ngốc đứng tại đó, quả thực là giận điên lên, chạy trốn tới Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau, liền vội nhưng lôi kéo Hoàng Tiểu Long tay, mau trốn a. Chỉ là nàng kéo một phát này, vậy mà kéo không nhúc nhích. Nàng phát hiện Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, vậy mà giống một tòa thái cổ cử sơn nặng như vậy, bất động nửa hào. Tăng Dính khẽ giật mình. Lúc này, phía sau đuổi theo Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia các cao thủ đã đuổi tới, đem Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài bọn người trùng điệp bao vây lại. Trác Viễn Thánh Môn trưởng lão Khương Thạch Lỗi kia nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long hắc hắc cười to. Nguyên lai là ngươi. Hoàng Tiểu Long đưa ngươi đuổi bắt trở về, là công lao ngất trời một kiện a. Hôm nay ta thật sự là gặp may mắn. Quá may mắn, chúc mừng trưởng lão một chút. Trác Viễn Thánh Môn đệ tử nhao nhao cười nói. Tăng Dính đối với Hoàng Tiểu Long khó thở nói. Ngươi kẻ ngu này, ta vừa rồi bảo ngươi trốn, ngươi làm sao không trốn a? Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cùng Địch Hoài nhìn nhau cười một tiếng. Không có việc gì, bọn hắn bây giờ không phải là đối thủ của ta. Hoàng Tiểu Long đối với Tăng Dính nửa cười giỡn nói, ta giết bọn họ, không cần tốn nhiều sức. Trác Viễn Thánh Môn trưởng lão Khương Thạch Lỗi này cũng liền chí tôn bát giai hậu kỳ mà thôi. Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia các cao thủ mạnh nhất là chí tôn thất giai. Về phần Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia mấy trăm người đệ tử kia thì càng không đáng giá nhắc tới. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tứ kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, muốn giết Khương Thạch Lỗi bọn người, đích thật là không cần tốn nhiều sức. Cũng chính là hô một ngụm sự tình. Tăng Dính nghe chút, lại là tức giận nói. Lúc nào ngươi lại còn có tâm tư nói đùa? Hoàng Tiểu Long bái nhập Trác Viễn Thánh Môn lúc, ngay cả chí tôn cảnh đều không phải là. Lại thế nào có thể là Khương Thạch Lỗi những này chí tôn cao giai đối thủ, chớ nói chi là cái gì không phí nhiều sức. Khương Thạch Lỗi nghe Hoàng Tiểu Long nói giết chính mình không cần tốn nhiều sức, cũng là vui vẻ. Hoàng Tiểu Long, ngươi nói ngươi giết ta không cần tốn nhiều sức, ta hiện tại liền đứng đấy bất động, mặc ngươi xuất thủ. Ngươi nếu có thể tổn thương được ta một cọng tóc gáy, không, là nửa sợi tóc gáy, ta liền cân nhắc cho ngươi cơ hội đào tẩu. Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia các cao thủ cười to. Đừng nói Khương trưởng lão, chính là chúng ta bất cứ người nào, hắn đều không gây thương tổn được nửa sợi tóc gáy đi. Tưởng Gia một vị cao thủ cười nói. Lúc trước Tưởng lão, Thái Gia Đại Thọ, Hoàng Tiểu Long giáng lâm Tưởng Gia, vị này Tưởng Gia cao thủ gặp qua Hoàng Tiểu Long, biết Hoàng Tiểu Long ban đầu là thực lực cùng với cảnh giới gì. Ly Kiếm Thánh Nhân Trần Chi bảy vị thánh cảnh nghe chút, đang muốn xuất thủ, Hoàng Tiểu Long đưa tay ngăn trở. Hoàng Tiểu Long nhìn Tưởng Gia cao thủ kia một chút, đưa tay bắn ra, liền gặp Tưởng Gia cao thủ kia đột nhiên nổ ra, bình một tiếng, hóa thành một đám huyết vụ. Huyết vũ bay tán loạn. Nguyên bản cười to Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia các cao thủ giật mình kêu lên đình chỉ cười to. Tất cả mọi người nhìn xem đoàn huyết vụ kia, ngô ngơ, bao quát Tăng Dính, Lưu Hân Hân chúng nữ. Tưởng Gia cao thủ này mặc dù không phải chí tôn cao giai, nhưng là cũng là chí tôn tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long vậy mà một chỉ đem hắn đạn chết đạn phát nổ một kích. Chết đây nào chỉ là bị thương nửa sợi tóc gáy, là toàn thân lông tơ tất cả đều phát nổ. Khương Thạch Lỗi bừng tỉnh, đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Thực lực ngươi vậy mà đột phá đến chí tôn trung giai, mà lại ít nhất là chí tôn lục giai. Không phải vậy, không có khả năng dễ dàng như thế một kích giết chết một cái chí tôn tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Chí tôn trung giai Tăng Dính, Lưu Hân Hân chúng nữ sắc mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không đến trăm năm, vậy mà từ chúa tể đỉnh phong đột phá đến chí tôn trung giai, đây quả thực là khó trách ngươi dám lớn lối như vậy. Không có sợ hãi, Khương Thạch Lỗi lạnh lùng cười nói. Sau đó ánh mắt rơi vào Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người trên thân. Bọn hắn là ngươi mời chào cao thủ. Nói đến đây, đối với Địch Hoài, Ly kiếm thánh nhân mấy người nói, ta khuyên mấy vị hiện tại liền lăn, chớ vì Hoàng Tiểu Long đem mệnh lưu tại đây. Nói cho các ngươi biết, hiện tại chúng ta Tưởng Thiên Thiếu môn chủ là thay Tà Ma Cung hiệu mệnh, là tại Đậu Thủy đại nhân dưới trướng làm việc. Đậu Thủy đại nhân, các ngươi biết đi, đó là Tà Ma Cung lục ma tử, chính là rất nhiều thánh môn môn chủ, rất nhiều thánh cảnh cao thủ gặp đều muốn cung kính xưng hô Đậu Thủy đại nhân Địch Hoài. Ly kiếm thánh nhân mấy người nghe chút không khỏi nở nụ cười. Đậu Thủy đại nhân Địch Hoài cười nói, chúng ta biết. Huyết chi thí luyện kết quả, Địch Hoài, Ly kiếm thánh nhân mấy người há lại sẽ không biết. Khương Thạch Lỗi nghe Địch Hoài nói biết Đậu Thủy, cười nói, đã các ngươi biết Đậu Thủy đại nhân, vậy là tốt rồi. Như vậy đi, các ngươi đầu nhập chúng ta Tưởng Thiên Thiếu môn chủ, cho chúng ta Tưởng Thiên Thiếu môn chủ làm việc. Về sau chúng ta Thiếu môn chủ gặp Đậu Thủy đại nhân, sẽ ở Đậu Thủy đại nhân trước mặt thay các ngươi nói tốt vài câu. Địch Hoài, Ly kiếm thánh nhân mấy người nở nụ cười, bọn hắn là thật nhìn không được. Khương Thạch Lỗi gặp Địch Hoài, Ly kiếm thánh nhân mấy người đột nhiên cười to, cười đến không hiểu thấu. Những mày, lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên Hoàng Tiểu Long đưa tay một trường, tư không một nắm. Khương Thạch Lỗi chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực vậy mà xinh xinh đem hắn bốn phía không gian đập vụn. Trong nháy mắt, hắn phảng phất nghe được thể nội ngũ tạng lục phủ bạo phá nước vang. Tiếp theo là cả người xương cốt, lại đằng sau, hắn liền đã mất đi tri giác. Bình chỉ gặp Khương Thạch Lỗi bị Hoàng Tiểu Long hư không bóp nát. Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng ra các cao thủ một mặt kinh trệ, không thể tưởng tượng nổi. Tăng Dĩnh, Lưu Hân Hân mấy người hai mắt trừng trừng, không nhúc nhích. Ngươi vậy mà giết Khương trưởng lão hồi lâu. Một vị Tưởng gia chí tôn thất giai cao thủ vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi gan to bằng trời, phản ngươi bất quá. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long phất tay một trường quét bay. Tưởng gia cao thủ kia bắn ngược ra ngoài, nện vào trong dãy núi nơi xa, đã vỡ thành một bãi. Ồn ào Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia các cao thủ vừa kinh vừa sợ. Mọi người động thủ, một vị Trác Viễn Thánh Môn cao thủ quát. Lập tức, Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia mấy trăm cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Bất quá, bọn hắn vừa động, đột nhiên Ly kiếm thánh nhân toàn thân kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt liền đem Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia mấy trăm cao thủ xoắn thành một mảnh huyết vụ. Vô Địch Thiên Hạ 254 chương 2521 có tư cách cùng Địch Hoài bình khởi bình tỏa. Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia mấy trăm cao thủ hóa thành huyết vụ, dừng ở giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Đột nhao nhao vẩy xuống mặt đất, bốn phía mặt đất nhuộm đỏ. Tăng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ trợn mắt hốc mồm. Ý niệm kiếm khí trong nháy mắt rào sát mấy trăm vị trí tôn cảnh cao thủ. Đây là bán thánh cảnh cao thủ, hoặc là nói Hoàng Tiểu Long mời chào mấy người kia đều là bán thánh cảnh cao thủ. Lúc này Hoàng Tiểu Long quay đầu hỏi Tăng Dĩnh, các ngươi là mới từ Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ trốn tới? Tăng Dĩnh hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó Tăng Dĩnh một mặt tiếng khóc nói, chính mình mấy người những năm này bị Tưởng Thiên cầm tù, không phải người gặp phải. Chúng nữ một bên nói, một bên nghiến răng nghiến lợi, thần tình kia hận không thể đem Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực bọn người cắn xé thành mảnh vỡ. Hoàng Tiểu Long càng nghe sắc mặt càng rét. Sẽ có một ngày ta nhất định phải tự tay đâm Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực hai tên cẩu vật này. Tăng Dĩnh giọng căm hận nói, không cần có hướng một ngày. Hoàng Tiểu Long nói, ta hiện tại liền đi giết Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực. Nói xong liền muốn cùng Địch Hoài, Ly kiếm thánh nhân bọn người tiến về Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ. Tăng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ khẽ giật mình. Hiện tại liền đi giết Tưởng Thiên? Tăng Dĩnh kịp phản ứng, nhanh chóng nói, dừng lại, Hoàng sư đệ, ngươi không thể đi. Tưởng Thiên đầu nhập Tà Ma Cung về sau, Hiện tại Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ chỗ sâu cung cấp nuôi dưỡng lấy rất nhiều tà ma cung cửu kiếp bán thánh cao thủ. Thậm chí có thánh cảnh nhất trọng tà ma cung cao thủ tỏa chấn. Ngươi bây giờ đi qua chính là chịu chết, đừng đi sợ Hoàng Tiểu Long không biết nguy hiểm. Tăng Dính đặc biệt nhấn mạnh Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ tỏa chấn lấy tà ma cung thánh cảnh nhất trọng cao thủ. Đúng vậy a, ngươi chớ đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chúng ta bây giờ trước chạy ra Trác Viễn Thánh Địa, về sau làm tiếp mưu tính. Một ngày nào đó có thể giết chết Tưởng Thiên. Tưởng Vô Cực, Lưu Hân Hân chúng nữ cũng khuyên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu ừ một tiếng. Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ có tà ma cung thánh cảnh nhất trọng cao thủ. Những này hắn đã sớm biết. Mà lại không chỉ một vị, là hai tôn. Trước khi đến, hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Tăng Dính gặp Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, không khỏi vội la lên. Thánh cảnh nhất trọng cao thủ, tuyệt đối không phải ngươi cùng ngươi những thủ hạ này có thể chống đỡ. Ngươi những thủ hạ này có lẽ là bán thánh cao thủ, nhưng là tại thánh cảnh nhất trọng cao thủ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoàng sư đệ, chúng ta bây giờ đi mau. Tưởng Thiên hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chuyện bên này. Chẳng mấy chốc sẽ lại điều động cao thủ đến đây, đúng vậy a. Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi không cần hành động theo cảm tính, Lưu Hân Hân nói. Hoàng Tiểu Long không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Yên tâm đi tiểu cô nương, chúng ta điện hạ biết phân tất. Ly Kiếm Thánh Nhân nhìn không được đối với Tăng Dính, Lưu Hân Hân chúng nữ nói. Đúng lúc này đột nhiên nơi xa bay tới một đám người, chí ít có mấy vạn người, khí thế kinh người cực kỳ. Tăng Dính, Lưu Hân Hân chúng nữ xem xét, ai cũng gương mặt xinh đẹp hoảng sợ đại biến. Chỉ gặp người cầm đầu rõ ràng là Tưởng Thiên. Tưởng Vô Cực bị Tưởng Thiên cầm tù mấy chục năm này, tại Tăng Dính, Lưu Hân Hân chúng nữ trong lòng, Tưởng Thiên chính là ác ma khủng bố. Tưởng Thiên khủng bố đã sâu in dấu chúng nữ ở sâu trong nội tâm. Mặc dù chúng nữ đối với Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực là căm thù đến tận xương tủy, nhưng là thấy đến Tưởng Thiên lại là phản xạ có điều kiện mà sợ hãi. Ha ha, Hoàng Tiểu Long, thiên đường có lối ngươi không đi, ngươi lại còn dám trở về. Lúc này Tưởng Thiên cuồng nhiên cười to, thanh âm vang vọng đất trời. Tiếng cười chấn động bốn phía sơn phong. Tưởng Thiên là thật cao hứng, hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại còn thật trở về Trác Viễn Thánh Địa. Khương Thạch Lỗi bị giết, sớm đã có đệ tử dùng tín phù bẩm báo Tưởng Thiên. Tưởng Thiên nghe chút, liền triệu tập bên người các cao thủ, vội vã chạy tới. Mà lại là dùng hết toàn lực chạy đến. Gặp Tưởng Thiên một mặt dáng vẻ hưng phấn, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Trác Viễn Thánh Địa này, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vì cái gì không dám trở về. Tưởng Thiên nhe răng cười một tiếng, khẩu khí không nhỏ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắt hắt. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được? Ánh mắt của hắn rơi vào Địch Hoài trên thân. Địch Hoài đại nhân, nhiều năm không thấy, ngươi phong thái vẫn như cũ a. Tăng Dính, Lưu Hân Hân không nhận ra Địch Hoài. Tưởng Thiên lại là nhận ra. Bất quá, mặc dù biết là Địch Hoài, nhưng là hắn cũng không sợ. Bởi vì tà ma cung tỏa chấn trong này thế nhưng là hai tôn thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại mỗi một người chiến lực có thể so với thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Vừa tới trên đường, hắn đã để tà ma cung cao thủ bẩm báo hai vị này tà ma cung thánh cảnh cao thủ. Gặp Tưởng Thiên dùng bình đẳng tư thái nói chuyện với mình, Địch Hoài đạm mạc nói, Tưởng Thiên, trong mắt ta, ngươi bất quá là một con run dế mà thôi. Ta muốn bóp chết ngươi, tùy thời bóp chết ngươi. Ngươi còn không có tư cách cùng ta mở miệng nói chuyện. Ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu chết, chúng ta điện hạ có thể cho ngươi đã chết thoải mái một chút. Tất cả mọi người khẽ giật mình, đặc biệt là không biết Địch Hoài thân phận một chút Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia cao thủ ai cũng giận dữ. Làm càn cũng dám như thế cùng thiếu môn chủ nói chuyện. còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết một chút. Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia cao thủ đối với Địch Hoài phẫn nộ quát tháo: dám nói chúng ta thiếu môn chủ là sâu kiến, ta hiện tại liền nhìn ngươi con kiến cỏ này mạnh bao nhiêu một. Vị đầu nhập Tưởng Thiên Thánh Địa khắc chí tôn gia tộc tộc trưởng lạnh lùng cười nói, lật bàn tay một cái liền hướng Địch Hoài đập giết mà tới. Vị này chí tôn gia tộc tộc trưởng là trong thánh địa phủ cận trước mấy ngày vừa đầu nhập Tưởng Thiên, thực lực rất không yếu, là cửu kiếp bán thánh, mà lại là cửu kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong. Đối phương đến đây đầu nhập Tưởng Thiên vì thế còn bày yến đại khánh. Một vị cửu kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong cao thủ tại Trác Viễn Thánh Địa, đó chính là đỉnh thiên tồn tại. Nhìn xem vị này chí tôn gia tộc tộc trưởng hướng mình xuất thủ, muốn hướng Tưởng Thiên tranh công, Địch Hoài mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là thổi một ngụm, liền gặp vị này chí tôn gia tộc tộc trưởng như bị thổi tăng khí cầu, đột nhiên nổ tung ra. Tưởng Thiên vừa định mở miệng nhắc nhở vị này chí tôn gia tộc tộc trưởng, hay là đã chậm một bước. Về phần đi theo Tưởng Thiên đến đây các cao thủ nhìn xem Địch Hoài một hơi đem vị kia chí tôn gia tộc tộc trưởng thổi chết, ai cũng giật mình kêu lên, khủng bố mà nhìn xem Địch Hoài. Thánh cảnh đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Chỉ có thánh cảnh cao thủ mới có thể một hơi đem một vị cửu kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong giết chết. Liền xem như cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đều làm không được. Tất cả mọi người không chịu được lui về sau một bước. Tăng Dính, Lưu Hân Hân chúng nữ càng là khiếp sợ nhìn xem Địch Hoài. Tưởng Thiên lại là một mặt âm trầm nhìn xem Địch Hoài cùng Hoàng Tiểu Long. Địch Hoài, ngươi quá làm càn. Nói cho ngươi, ta bây giờ tại Tà Ma Cung Đậu Thủy đại nhân thủ hạ làm việc Hoàng Tiểu Long. Địch Hoài bọn người nghe chút, cười. Cho nên, ngươi muốn nói cho chúng ta, ngươi bây giờ cũng là thánh giới một đại nhân vật. Hoàng Tiểu Long đùa cợt cười nói. Cho nên ngươi cảm thấy, ngươi có đầy đủ tư cách cùng Địch Hoài bình khởi bình tỏa, nếu là phổ thông thánh cảnh, hoàn toàn chính xác không dám ở trước mặt Tưởng Thiên sĩ diện. Dù sao hắn cũng coi là Đậu Thủy thủ hạ một đầu chó con. Đáng tiếc, Tưởng Thiên chọn sai đối tượng. Lúc này, đột nhiên, ma khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Chỉ gặp một đám Tà Ma Cung cường giả từ phía chân trời đạp không mà tới. Tưởng Thiên sắc mặt đại hỉ, Tà Ma Cung hai tên thánh cảnh cao thủ kia rốt cuộc xuất lính Tà Ma Cung các cao thủ chạy đến. Vô Địch Thiên Hạ 254 chương 2522 Đậu Thủy đại nhân hắn chết Trác Viễn Thánh Môn. Tưởng ra, tất cả đi theo Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực đến đây cao thủ cũng đều thấy được chạy tới Tà Ma Cung cao thủ, ai cũng mừng rỡ. Tưởng Thiên đối với Hoàng Tiểu Long cười to: Hoàng Tiểu Long, thấy được chưa? Đó chính là Tà Ma Cung cao thủ. Phía trước nhất hai vị kia, càng là Tà Ma Cung hai vị thánh cảnh đại nhân. Bọn hắn tại Tà Ma Cung thân phận cực kỳ tôn sùng. Liền xem như phủ cận Hóa Long Thánh Địa môn chủ Hóa Long Thánh Nhân nhìn thấy bọn hắn, cũng phải cung kính cực kỳ. Hoàng Tiểu Long, ngươi sợ a? Ngươi liền xem như Thánh Thiên đệ tử thì thế nào? Tưởng Thiên đắc ý cực kỳ. Tăng Dính, Lưu Hân Hân chúng nữ nhìn thấy chạy tới Tà Ma Cung các cao thủ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch trắng bệch, run lẩy bẩy rung động rung động. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tưởng Thiên thần sắc dương dương đắc ý, hưng phấn kích động kia, lại là lắc đầu cười một tiếng. Bất quá ngấm lại cũng thế, một tên nhà quê có thể leo lên trên Tà Ma Cung dạng này thánh giới đỉnh cấp thế lực, đích thật là đáng giá đắc ý, đáng giá hưng phấn. Tưởng Thiên mộ tổ đó là bốc lên khói xanh. Nhanh, các ngươi cùng ta nhanh chóng nghênh đón hai vị thánh cảnh đại nhân. Tưởng Thiên đối với sau lưng các cao thủ nói, sau đó cùng Tưởng Vô Cực tranh thủ thời gian đón lấy Tà Ma Cung các cao thủ. Rất nhanh, Tà Ma Cung các cao thủ đến. Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực khấu kiến hai vị đại nhân. Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực tranh thủ thời gian lễ bái, phủ phục ở nơi đó, cúi đầu, cung kính cực kỳ nịnh bợ. Dạng như vậy, quả thực là cao đẳng nô tài trong nô tài. Đi theo tại Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực sau lưng các cao thủ cũng đều phủ phục một chỗ, tiếng hô rung trời. Bất quá, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực cũng không biết Tà Ma Cung hai vị thánh cảnh cao thủ danh tự, cho nên chỉ có thể xưng hô đại nhân. Ngay tại Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bọn người mặt mũi tràn đầy cung kính, nịnh nọt, kích động lúc, hai tên Tà Ma Cung thánh cảnh cao thủ kia lại là nhìn cũng không nhìn Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bọn người, mà là từ Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bọn người bên người đi qua. Sau đó nhanh chóng đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính ôm quyền nói: "Đan Vu Phong, Dư Hùng An gặp qua Hoàng Tiểu Long điện hạ, không biết Hoàng Tiểu Long điện hạ giá lâm, còn xin Hoàng Tiểu Long điện hạ thứ tội." Tà Ma Cung các cao thủ càng là ở trước mặt Hoàng Tiểu Long bái phục một mảnh. Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bọn người trợn mắt hốc mồm, nhất thời không muốn minh bạch là cái gì ý tứ. Về phần Tăng Dính, Lưu Hân Hân chúng nữ càng là ngây ra như phỗng. Hoàng Tiểu Long điện hạ hai vị này Tà Ma Cung thân phận cực kỳ tôn quý thánh cảnh đại nhân, vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long là điện hạ mà lại thần thái kia cung kính cực kỳ, thậm chí là e ngại. Đây chính là Tà Ma Cung hai đại thánh cảnh cao thủ a, vậy mà lại e ngại Hoàng Tiểu Long. E ngại Hoàng Tiểu Long cái này chắc viễn thánh môn trước kia không có ý nghĩa thánh tử, bọn hắn sẽ không nhận lầm người a. Tăng Dính, Lưu Hân Hân chúng nữ thậm chí loại suy nghĩ này, kỳ thật cũng khó trách các nàng sẽ có loại ý nghĩ này. Dù sao ngay cả Hóa Long Thánh Địa môn chủ Hóa Long Thánh Nhân loại tồn tại này đều muốn đối với Tà Ma Cung hai vị này thánh cảnh đại nhân cung kính cực kỳ. Hai vị này Tà Ma Cung thánh cảnh đại nhân tại Tưởng Thiên, Tăng Dính bọn người trong lòng, đó chính là vượt qua trời kinh khủng tồn tại. Hiện tại khủng bố như vậy tồn tại vậy mà hướng nàng trước kia sư để hướng hành lễ mà lại một mặt e ngại, kỳ thật Tưởng Thiên, Tăng Dính bọn người không biết là lúc này Tà Ma Cung thánh cảnh cao thủ Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người ở trước mặt Hoàng Tiểu Long khẩn trương cực kỳ. Tưởng Thiên, Tăng Dính bọn người không biết Hoàng Tiểu Long, nhưng là bọn hắn thì như thế nào không biết? Chính là bởi vì biết, cho nên bọn hắn tại biết Tưởng Thiên để cho người ta bẩm báo, nói có cái Hoàng Tiểu Long phản đồ mang theo thánh cảnh cao thủ, mời bọn họ xuất thủ trấn áp lúc, bọn hắn dọa đến tranh thủ thời gian dừng lại tu luyện, hỏa tốc chạy đến. Tà Ma Cung cùng Thánh Thiên tổ chức là đối địch không sai, nhưng là cũng không phải Tà Ma Cung tất cả cao thủ đều có tư cách dám ra tay với Hoàng Tiểu Long. Đậu Thủy dám ra tay với Hoàng Tiểu Long, Tà Bất Phàm dám ra tay với Hoàng Tiểu Long, đó là bởi vì Tà Bất Phàm, Đậu Thủy có tư cách này, mà bọn hắn chỉ là Tà Ma Cung một cái thân phận hèn mọn phổ thông thánh cảnh nhất trọng mà thôi, thì như thế nào có thể cùng Đậu Thủy, Tà Bất Phàm đánh đồng? Huống hồ bọn hắn thế nhưng là biết huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long đoạt được thứ năm. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là tứ kiếp bán thánh, nhưng lại có được thánh hồn, hai người bọn họ coi như liên thủ cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Mà lại bọn hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long sau lưng địch hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân đều là thánh cảnh cao thủ. Tại Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người khẩn trương cực kỳ lúc, đột nhiên Tưởng Thiên mở miệng nói: "Hai vị đại nhân, các ngươi có phải hay không nhận lầm hắn? Hắn trước kia là sư đệ ta." Còn có Đậu Thủy đại nhân nói: "Nếu là nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lập tức đuổi bắt hoặc là chém giết trước kia." Đậu Thủy đích thật là đối với Tưởng Thiên bọn người từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Đây cũng là Tưởng Thiên lực lượng một trong. Biết rõ Hoàng Tiểu Long là Thánh Thiên tổ chức đệ tử, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao có Đậu Thủy thay hắn chỗ dựa, Đậu Thủy nói qua, trời sập, có hắn đỉnh lấy. Mà Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người nghe chút, dọa đến tim đập loạn. Lớn mật, cầu nô tài, cũng dám đối với Hoàng Tiểu Long điện hạ bất kính, tội đáng chết vạn lần. Đan Vu Phong phẫn nộ, trở tay một trường, liền muốn đem Tưởng Thiên chụp chết. Hắn là sợ Tưởng Thiên lại không biết chết sống nói cái gì. Đến lúc đó, không chỉ có là Tưởng Thiên muốn chết, còn muốn liên lụy bọn hắn. Bất quá, đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ chém tới, liền đem hắn trưởng lực chặt đứt. Đan Vu Phong giật mình, xuất thủ chính là Địch Hoài. Địch Hoài âm thanh lạnh lùng nói, mệnh của hắn là chúng ta điện hạ, không có chúng ta điện hạ mệnh lệnh, ngươi liền muốn giết hắn. Đan Vu Phong tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tiểu Long sợ hãi nói, là ta đụng, còn xin Hoàng Tiểu Long điện hạ thứ lỗi. Kinh sợ cực kỳ, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực, Tăng Dính, Lưu Hân Hân bọn người thấy kinh hãi. Lúc này Hoàng Tiểu Long một tay dối ra, xòe năm ngón tay hướng Tưởng Thiên hư không nắm bắt đi qua. Tưởng Thiên hãi nhiên phát hiện toàn thân mình không gian vậy mà hoàn toàn bị cầm cố lại, toàn thân hắn lực lượng không cách nào động đậy mảy may, cứ như vậy tùy ý Hoàng Tiểu Long tóm lấy. Hoàng Tiểu Long đem Tưởng Thiên nắm bắt đến trước mặt, lạnh lùng nhìn về Tưởng Thiên, ngươi bây giờ nhất định rất kỳ quái, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Tưởng Thiên nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, trong lòng phát sinh một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải Thánh Thiên đệ tử bình thường, hiện tại cho dù ai nấy đều thấy được Hoàng Tiểu Long không thể nào là Thánh Thiên đệ tử bình thường. Không phải vậy, cũng sẽ không để Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người cung kính như thế, e ngại. Hoàng Tiểu Long cũng không có trả lời, mà là lạnh lùng nhìn xem Tưởng Thiên, ta đang nghĩ hẳn là dùng cái gì biện pháp hành hạ chết ngươi mới tốt. Tưởng Thiên sợ hãi kêu lên, Hoàng Tiểu Long, ta là Đậu Thủy đại nhân thủ hạ. Ta biết ngươi là Đậu Thủy chó nha. Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói, dừng một chút, lại nói, bất quá quên nói cho ngươi, Đậu Thủy đã chết. Cái gì Đậu Thủy đại nhân hắn? Hắn chết? Tưởng Thiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin. Không có khả năng, làm sao lại? Đậu Thủy đại nhân hắn là thánh cảnh cao thủ, làm sao lại chết? Ngươi gạt ta. Hoàng Tiểu Long lười nhắc cùng nhiều lời, một chỉ liền đem Tưởng Thiên thánh cách, thánh mạch, thánh thể phế đi. Sau đó tại Tưởng Thiên dưới ánh mắt tuyệt vọng, thua một tia tử linh chi khí tiến vào nó thể nội, lập tức thụ tử linh chi khí ăn mòn. Tưởng Thiên kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Hoàng Tiểu Long đem hắn ném tới mặt đất, cho dù nó thống khổ kêu thảm. Sau đó Hoàng Tiểu Long trực tiếp một trường đem hoàng sợ muôn dạng Tưởng Vô Cực chụp chết. Về phần những người khác, Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, đối với Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người nói, những người khác toàn bộ giết, bao quát Tà Ma Cung đệ tử. Đan Vu Phong, Dư Hùng An sắc mặt hai người đại biến,